Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11-1901 Viễn Cổ 20 Vương. Hạ Thiên Phương thức tác chiến kỳ thật vẫn luôn là rất đơn giản, chính là trước thừa dịp đối phương còn chưa đủ hiểu rõ hắn năng lực thời điểm, nhanh chóng đánh chết trong đó một cái, bất kỳ cái gì đội ngũ, kỳ thật đều là tương đối hoàn mỹ, nếu để cho đối phương một mực công kích, vậy bọn hắn liền có thể phát huy ra 120 sức chiến đấu, nhưng mình chỉ cần tùy tiện đánh chết trong đó một người, đối phương bố trí liền khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc này lại đi xông loạn đối phương tiết tấu. Vậy đối phương chỉnh thể sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 80. Mà lại những cao thủ này, không có không sợ chết, chỉ cần để bọn hắn cảm nhận được tử vong, vậy bọn hắn liền sẽ lưu một bộ phận thực lực dùng để tự vệ cùng chạy trốn. Đặc biệt là tại đổi mệnh thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đổi, cũng sẽ không vì bảo vệ người khác mà để cho mình sa vào đến địa phương nguy hiểm. Loại này tiểu tâm tư sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đó chính là hắn cơ hội. Chỉ cần hắn không ngã xuống, vậy liền sẽ có rất nhiều cơ hội, hắn sẽ sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Ta đây đâu tham lang hỏi. Không nên tùy tiện phóng đại chiêu, tận khả năng ngăn chặn đối thủ, người giúp ta kéo thêm ở một người, ta cơ hội liền lớn một chút, kéo dài thêm một phút, ta liền có thể nhiều một phút cơ hội. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt ha, mặc dù là làm vai phụ, nhưng đây là vì ta tham lang cũng là cam tâm tình nguyện cho Hạ Thiên làm một lần vai phụ. Ta đây Thập Tam hỏi. Người cùng Bách Xuyên ở giữa chiến trường, ta cùng tham lang ở phía trước chiến trường, Hạo Thiên ở bên cánh chiến trường, Tiên Yêu Linh cùng Tiên Thú Chi Linh hai vị tiền bối ở phía sau nửa tràng, chúng ta chủ yếu chuyển vận điểm là Mộng Yểm, chỉ cần Mộng Yểm là bình yên vô sự, chúng ta liền sẽ có thể cùng đối phương chống lại. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đây chủ yếu phụ trợ ai, ta trận pháp mặc dù có thể đem mọi người toàn bộ bao phủ, nhưng vẫn là có chủ thứ Mộng Yểm dò hỏi. Chủ yếu phụ trợ tham lang, ta cần chính là một nháy mắt tăng thêm, cái này ta không có cách nào nói cho ngươi, muốn nhìn chính ngươi đối với cục diện chiến đấu trưởng khống. Hạ Thiên cũng không thể xác định chính mình lúc nào cần nháy mắt tăng thêm. Cái này chỉ có thể nhìn Mộng Yểm đối với cục diện chiến đấu trưởng khống. Nghe vào rất khó, bất quá dạng này mới càng có ý tứ. Mộng Yểm cảm khái nói. Đúng rồi, ta nói kế hoạch tác chiến là tại ta còn sống tình huống dưới, nếu như ta chết đi. Tất cả mọi người lập tức chạy trốn, tách ra trốn, có thể chạy trốn tới địa phương nào liền chạy đến địa phương nào, tại viễn cổ tiên giới trở về phía trước, vĩnh viễn đều không cần thò đầu ra. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi sẽ chết sao? Tham Lang hỏi. Ai nào biết đâu, Hạ Thiên cũng không thể nói chính mình là tuyệt đối vô địch. Bất quá tại bất luận cái gì chiến đấu phát sinh phía trước, hắn đều sẽ nói với mình, không quản cái gì cấp bậc đối thủ, hắn đều sẽ đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Vậy liền để chúng ta tới phá vỡ thế giới này đi. Tham Lang vô cùng hướng tới nói. Cùng lúc đó, thần châu mặt khác một chỗ. Nơi này tràn đầy hắc ám cùng ẩm ướt. Lúc này nơi này, hết thảy đứng 12 người. Ở giữa đứng người chính là Linh. Lúc này Linh ánh mắt ở xung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua. Đây là chúng ta thần cơ sáng tạo đến nay. Lần thứ nhất tập hợp, ta trước giới thiệu sơ lược một cái các vị tình huống đi. Đám người đứng ở nơi đó, không có người nói chuyện, bọn họ đều đang yên lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút cái gọi là thần cơ, đều là một người cỡ nào không tầm thường ra hỏa. Ta sẽ dựa theo đếm ngược vào thần cơ thời gian đến giải thích. 12, là phân linh, cấp 4 linh, năng lực có thể phân giải hết thảy sự vật. 11, thấu linh, cấp 4 linh, có thể xuyên thấu hết thảy. 10. Huyễn Linh, cấp 4 Linh, ba đảo 10 châu mạnh nhất huyễn thuật sư, cũng là một cái duy nhất trở thành Linh huyễn thuật sư. 9. Lực Linh, cấp 5 Linh, là chuyên môn tu luyện lực linh. 8. Hồng Linh, tứ đương thủ hộ giả, cấp 5 Linh, năng lực là triệu hoán địa ngục sứ giả. 7. Vạn Ti Thú Linh, cấp 5 Linh, phòng ngự mạnh nhất. 6. Quang Linh, cấp 6 Linh, có thể tước đoạt tất cả quang minh. 5. Ma Vương Linh, cấp 7 Linh, là một cái toàn năng chiến đấu cao thủ. 4. Khí Linh, cấp 8 Linh. Chỉ cần có khí thể địa phương, hắn liền có thể phát động công kích. 3. Tử thần, cấp 8 linh, là chúng ta nơi này, một cái duy nhất có ổn định đánh chết linh người. Chỉ cần chúng ta có thể đem một cái linh phong ấn tại cái nào đó điểm, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đem đối phương đánh chết. Hai, hồn linh, cấp 9 linh, hắn năng lực ta liền không nói, bất quá hắn là chúng ta thần cơ át chủ bài, một, cũng chính là ta người sáng lập này, tên ta là Linh, ta là cấp 7 linh thực lực, năng lực của ta là không gian. Linh đơn giản giới thiệu một chút đám người danh tự cùng năng lực. Hút. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là sau vào thần cơ mấy người này. Bọn họ đang nghe những này thời điểm, cũng coi là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Mặc dù bọn họ đã sớm biết thần cơ rất mạnh, có thể cái này nghe vào cũng quá mạnh đi. Lần này chiến đấu nguyên bản ta là không muốn tham dự, nhưng chúng ta tiếp xuống muốn tìm kiếm bảo tàng, là nhất định muốn một cái trận pháp sư cùng một cái đại khí vận người. Mộng Yểm chính là trận pháp sư, Tham Lang chính là đại khí vận người. Đương nhiên, nếu như Tham Lang lưu không được, cũng có thể giết, nhưng Mộng Yểm nhất định muốn sống. Đến mức lần này bảo tàng, mọi người một mực rất hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì, ta đây hiện tại có thể sớm nói cho mọi người. Linh hiển nhiên là muốn cổ vũ sĩ khí. Đám người cũng là lên tinh thần. Linh một mực chưa nói cho bọn hắn biết bảo tàng rốt cuộc là cái gì. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể nghe một chút. Lần này bảo tàng là thái cổ thời kỳ liền tồn tại, chỉ cần đi vào, có thể sống đi ra, ít nhất cũng sẽ trở thành cấp 9 linh. Mà lại đều có thể ở bên trong thu hoạch được thuộc về mình nghịch thiên bảo vật. Năm đó viễn cổ tiên giới, nhân loại sở dĩ có thể quật khởi, cũng là bởi vì cái này bảo tàng. Lúc đó nhóm đầu tiên đi vào trong đám người, hết thảy có 20 người, cái này 20 người, chính là đằng sau viễn cổ tiên giới nhân loại 20 cái vương, mà ta chính là 20 cái vương một trong hậu duệ. Nguyên bản chân hoàng cũng là 20 cái vương một trong hậu duệ, chỉ tiếc, hắn không thể đi đến cuối cùng. Linh phía trước nói những cái kia, mọi người khả năng còn sẽ có chỗ nghi hoặc. Có thể mọi người đang nghe phía sau hắn thời gian, cũng không có chút nghi hoặc gì. Bởi vì, tổ tiên của hắn, chính là thân ở trong đó người một trong A. Có thể cùng chúng ta nói một chút cụ thể chi tiết sao? Phân Linh hỏi. Cái kia bảo tàng bị viễn cổ tiên giới 20 vương xưng là lớn bí bảo, là toàn bộ viễn cổ tiên giới lớn nhất bí bảo, liền xem như bọn họ. Cả một đời cũng chỉ thành công từng tiến vào một lần, hơn nữa lúc ấy bọn họ đi vào chung cao thủ khoảng chừng hơn vạn người, cái kia hơn vạn người, đều là Linh A, cuối cùng sống sót chỉ có 20 người. Linh giải thích nói. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, đám người sững sờ. Kia là người không có kinh nghiệm, mới có thể tử vong, ta chỗ này có đầy đủ kinh nghiệm, bất quá chúng ta hiện tại việc cần phải làm là trước quét dọn sau cùng chướng ngại. Hết chương 11901. Chương 11902 thần cơ 12 linh. Linh chiêu này dục cầm cố túng chơi tốt. Chọn trước lên mọi người hứng thú, sau đó nói trừ cái này lớn bí bảo chỉ có chính mình biết rõ, chỉ có chính mình mới có thể bình an đi vào. Cái này để đám người triệt để không cách nào rời đi hắn. Mà lại nhất định phải nghe hắn. Sau đó tác chiến, mọi người khẳng định cũng sẽ càng thêm ra sức. Nhớ kỹ. Chiến đấu kế tiếp ta không hy vọng bất cứ người nào xảy ra chuyện, mọi người nhất định muốn lẫn nhau bảo vệ, chúng ta đoàn đội là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người, thiếu đi bất cứ người nào, đối với chúng ta phía sau tầm bảo đều là nhất bất lợi. Linh nhắc nhở. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng không muốn mất đi cơ hội lần này. Tốt, vậy liền để chúng ta thần cơ đến dọn sạch chướng ngại đi. Linh vung tay lên. Đám người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, bọn hắn tới. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người nhao nhao đứng dậy. Bọn họ bên này hiện tại là có Hạ Thiên, Tham Lang, Mộng Yểm, Thập Tam, Bách Xuyên, Hạo Thiên, Tiên Yêu Linh cùng Tiên Thú Chi Linh. Hết thảy 8 người. Mà đối phương lần này tới 12 người, mỗi người thực lực cũng đều là thâm bất khả chắc. Có thể nói, không quản là theo nhân số bên trên, vẫn là theo trên chỉnh thể thực lực, Hạ Thiên bọn họ đều là kém rất nhiều cái chủng loại kia. Tham Lang, Mộng Yểm, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Linh đứng tại phía trước nhất. Trên mặt của hắn đều là cao ngạo. Phảng phất là tại nhìn xuống trước mặt mấy người. Mặc dù nhìn qua, Hạ Thiên bên này cũng có 8 cái linh, nhưng hắn thấy, phía bên mình mới là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều là mạnh nhất tồn tại, có thể Hạ Thiên bên kia. Đại bộ phận đều là vừa mới đột phá đến linh người, mà dẫn đầu Hạ Thiên chính mình, càng là liền linh cảnh giới đều không có đến. Đây chính là chênh lệch của song phương. Đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Tham Lang đáp lại nói. hắn một mực như thế. Vĩnh viễn đều là cao ngạo như vậy. Không quản đối thủ là ai. Ha ha ha ha. Linh bắt đầu phá lên cười tham lam, ngươi thật đúng là buồn cười a, ngươi cho rằng, chính mình tìm mấy cái giúp đỡ liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai sao? Các ngươi trong mắt ta, chẳng qua là một đám tiểu hài tử mà thôi, ta muốn thu thập các ngươi, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn cảm giác, tham lam thật sự là trong lòng mình không có điểm bước số a. Hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch đã rất rõ ràng. Nếu như dựa vào miệng nói lời, người đúng là đã thắng tham lang, bây giờ nói chuyện cũng là phi thường làm giận. Có Hạ Thiên tại, hắn liền có lực lượng. Hiện tại hắn cũng là không sợ trời, không sợ đất cái chủng loại kia. Các ngươi phải nghĩ kỹ, một khi khai chiến, các ngươi đời này sẽ phá hủy linh nguyên tắc rất đơn giản, mặc dù hắn lần này là mang đến người khai chiến, nhưng có thể không khai chiến, là tận lực không cần khai chiến, hắn cũng có chút lo lắng, một khi khai chiến. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn bên này liền có thể sẽ xuất hiện tử vong. Hắn những người này, thế nhưng là một cái cũng không thể chết. Linh Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, có một số việc như là đã làm quyết định, vậy liền không nên do dự, sinh cùng tử đối với chúng ta những người này đến nói, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, chúng ta những người này, sống được chính là một hơi này, chúng ta không hy vọng bị người nô dịch, không hy vọng bị người khác khống chế. Nếu có người muốn khống chế chúng ta, vậy coi như là chết, chúng ta cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Hắn lời nói rất đơn giản. Hôm nay liền xem như lưỡng bại câu thương, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, hắn hiện tại chính là chân trần, một khối đá mà thôi, cùng đối phương ngọc khí đi đụng, đụng thua thì lại làm sao? Mặc dù bọn họ bây giờ còn chưa có đánh, nhưng tại Hạ Thiên nơi này, chiến tranh cũng sớm đã bắt đầu, hiện tại tâm lý chiến cũng là chiến đấu một bộ phận. Linh chỗ tìm cái đội ngũ này là phi thường hoàn mỹ. Nhưng đồng dạng, như thế hoàn mỹ đội ngũ, tựa như là khiết bạch vô hà mỹ ngọc, để người nhìn một chút cũng không dám đi nhìn thẳng. Nhưng đồng dạng, nếu như đụng phải Hạ Thiên dạng này lăng loại, cái kia mỹ ngọc lúc nào cũng có thể sẽ bị đụng rơi một khối cạnh góc. Chỉ bằng các ngươi linh trên mặt đều là khinh thường thần sắc, sâu kiến cũng muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ai nha, ta bộ bên trong bé con, ngươi thế nào như thế có thể trang bước đầu tới, ngươi bây giờ liền đến, nếu như không đem ngươi thịt đánh ra đến, ta coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp mắng lên. Hắn nguyên bản còn muốn nhiều chèn ép một cái tinh thần của đối phương. Nhưng bây giờ nghe được đối phương như thế thổi như bức, hắn cũng rốt cuộc xem như nhịn không được. Bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, Linh cũng là triệt để mộng. Hắn lúc nào nghe qua loại này mắng chửi người phương thức a, xung quanh những người kia Linh mà thôi mộng, bọn họ đều là cao thủ ở trên Linh a, bình thường tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đều là muốn một mực cung kính, đừng nói là mắng chửi người, liền một tơ một hào bất kính đều không có. Nhưng bây giờ Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp đem Linh cho mắng. Mà lại mắng trực tiếp như vậy, khó nghe như vậy. Lần này, tất cả mọi người mộng. Bọn họ không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Bất kể nói thế nào, Hạ Thiên cũng coi như được là thần châu đứng đầu nhất nhân vật, kết quả thế mà trách mắng như thế thô tục tới. Người muốn chết Linh cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cái này vừa động thủ, tự nhiên cũng liền đại biểu, toàn diện khai chiến. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc xông tới, trực tiếp cùng Linh tới một lần cứng đối cứng. Linh hiện tại ngay tại nổi nóng, nháy mắt sức mạnh bùng lên cũng là phi thường khủng bố, hắn đánh ra tới lần này công kích, là mang theo phẫn nộ thành phần. Oanh! Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị hắn đánh bay ra ngoài. Hắn một kích thành công, trên mặt cũng là lộ ra khinh thường thần sắc liền cái này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ có cái gì đặc thù át chủ bài đâu. Nhưng bây giờ Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Điểm ấy công kích đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là gì. Vừa giao thủ liền bị hắn đánh bay. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Bởi vì Hạ Thiên bị hắn đánh bay phương hướng lại là phân linh vị trí, mà lại Hạ Thiên tay trái một chảo, thế mà trực tiếp đem phân linh nắm ở trong tay. Phân linh còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, thân thể của hắn liền đã bị Hạ Thiên đánh xuyên. Chủ yếu nhất là, phân linh từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng, trong thân thể hắn toát ra quang mang, đây là tử vong dấu hiệu. Đây là tiết điểm bị tìm được. Mà lại chính xác đánh chúng mới có thể xuất hiện tình huống. Cứu người linh tại thời khắc này rốt cuộc luống cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới giao thủ, chính mình liền trúng kế, mà lại Hạ Thiên thế mà biểu hiện ra như thế vượt qua bình thường năng lực tới. Quá nhanh. Tất cả những thứ này phát sinh là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Mà lại bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà còn biết có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Một cái cấp 4 linh. Cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn. Phân linh thân thể cứ như vậy tại Hạ Thiên trong tay dần dần biến mất, đám người tất cả choáng váng. Kế tiếp tuyển ai tốt đâu, Hạ Thiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, phảng phất đang chọn lựa hắn mục tiêu kế tiếp. Hết chương 11.902. Chương 11.903 khai chiến đi. Lần này thần cơ tất cả mọi người choáng váng. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà thật sự có chém giết linh năng lực, mà lại là một cái cấp 4 linh, nháy mắt bị miểu sát. Lúc này không đơn thuần là đối phương. Liền Hạ Thiên sau lưng những người này cũng tất cả ngây ngẩn cả người, bất quá bọn họ nơi này có là lòng tin. Hạ Thiên trực tiếp miểu sát một người. Cái này thật to tăng lên tinh thần của bọn hắn. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên phá vỡ đối phương đội ngũ cân bằng, đối phương khối kia Mỹ Ngọc đã bị hắn đập bể một khối sừng. Linh cả người hiện tại cũng không tốt. Trước khi hắn tới, nghĩ tới hết thảy khả năng, thậm chí nghĩ tới sẽ là một trận đại chiến, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đi lên liền chém giết bọn họ một tên cao thủ. Ngươi, như thế nào đừng nói cho ta các ngươi tới thời điểm không có làm tốt tử vong giác ngộ, Hạ Thiên đánh gãy Linh. Lời của hắn bên trong tràn đầy trào phúng. Phảng phất là đang chê cười Linh quá ngây thơ. Hạ Thiên Linh trên mặt đều là oán hận thần sắc. Ta mặc dù không có nắm chắc đem các ngươi nơi này người toàn bộ đánh chết, nhưng ta tuyệt đối có nắm chắc chém giết nơi này một nửa trở lên người, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi cũng sẽ chết, Linh hung hãn nói. Ngươi hỏi một chút đằng sau ta mấy cái này huynh đệ, bọn họ trước khi tới có phải hay không đã làm tốt tử vong giác ngộ. Hạ Thiên sở dĩ dám đi cùng đối phương cứng đối cứng, cũng là bởi vì hắn biết rõ, phía bên mình mấy người này, cơ hồ đều có tử vong giác ngộ, đều làm xong liều chết một trận chiến, nhưng đối phương không có. Đối phương đều cho rằng là nhất định có thể chiến thắng. Cái này khiến bọn họ song phương chém giết thời điểm, đối phương sẽ xuất hiện sơ hở. Mà đợi đến đối phương kịp phản ứng thời điểm, đã chết đi mấy người. Cho đến lúc đó, trong lòng bọn họ liền sẽ cho rằng, vừa mới bắt đầu 12 người đều không thắng được, hiện tại còn dư lại mấy cái này, khẳng định cũng không thắng được. Quân tâm tan rã thời điểm, chính là thừa thắng xông lên thời khắc, mà đến lúc kia, đối phương muốn phản công cũng không kịp. Đây là một cái chênh lệch thời gian cùng tư tưởng kém ở giữa chiến đấu. Người đây là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, Linh trong thân thể bạo phát ra màu vàng ánh sáng. Bằng không thì đâu, ngươi nguyên bản là muốn tới giết ta. Hiện tại đồng dạng là muốn giết ta, cái này khác nhau ở chỗ nào sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai. Không quản Linh cỡ nào phẫn nộ. Hắn có thể làm cũng chỉ là những này, không có cái gì càng nhiều có thể làm. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, ta sáng tạo thần cơ đến nay, ngươi là người thứ nhất để ta ăn như thế thiệt thòi lớn, bất quá, ngươi cũng không muốn đem chúng ta thần cơ xem như là quả hồng mềm bóp. Linh thanh âm xem ra xuống về sau. Quang Linh người thứ nhất giết tới. Một nháy mắt. Xung quanh tất cả quang minh toàn bộ biến mất, Hạ Thiên, ngươi cũng không muốn bại lộ thần hồn của mình a, bằng không thì thần hồn của ngươi sẽ bị diệt sát. Hắn tước đoạt Hạ Thiên quang minh. Chính là hy vọng Hạ Thiên chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu. Một cái người tu luyện, là dựa vào con mắt đi xem thế giới này, nếu như con mắt thấy không rõ lắm, đó chính là thần hồn không được, đó chính là bản năng cùng giác quan. Nhưng nếu như con mắt cùng thần hồn đều không được, bản năng cùng giác quan khẳng định là phải kém hơn rất nhiều. Cái này để bọn hắn ở giữa chiến đấu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giết! Quang mang vạn trượng. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn nói công kích cùng một chỗ đánh về phía Hạ Thiên. Cái gọi là tước đoạt quang minh, cũng không phải là thật để quang minh mất đi, mà là quang minh vượt qua nhân loại tầm mắt cực hạt. Vì lẽ đó liền sẽ cảm giác bị tước đoạt quang minh, người bình thường đúng là dưới loại tình huống này sẽ phi thường bị động, nhưng tại trước mặt ta, liền kém rất nhiều. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Công kích cũng trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Hắn hai mắt xem thấu hết thảy. Đối phương công kích sớm đã bị hắn nhìn ra. Hắn muốn bắt lấy cơ hội này, lần nữa giết chết một cái linh. Oanh! Mắt thấy Hạ Thiên công kích lần nữa liền muốn thuận lợi. Hắn công kích bị chặn. Bất quá không phải Quang Minh kịp phản ứng, mà là vô số sợi tơ ngăn tại trên người hắn. Đây là thiên ti thú năng lực, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Nếu như không phải cái này thiên ti thú năng lực, vậy hắn vừa mới đánh lén tỷ lệ thành công có 80, mặc dù đối phương còn có át chủ bài, nhưng hắn cũng có đánh chết lá bài tẩy của đối phương. Ngươi nói không sai, bất quá đây là vạn tia thú, tuyệt đối vô địch phòng ngự, liền xem như linh, cũng không có khả năng đánh tan phòng ngự của hắn. Linh phi thường tự hào nói. Thiên ti thú thế mà còn có thể đột phá đến linh. Đây là để Hạ Thiên phi thường kinh ngạc sự tình. Mà lại vừa mới phòng ngự đúng là rất mạnh. Hắn vừa mới ấp ủ công kích, có thể đủ đem một cái linh thân thể đánh nát, có thể hắn lại không thể đem vạn tia thú phòng ngự đánh tan. Vạn tia thú tiếp xuống sẽ dùng phòng ngự của mình đến phòng thủ, người cảm thấy, người còn có thể đánh lén thành công ai? Linh quát lớn. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn là thế nào xem thấu Quang Linh hiện tại cùng mặt khác linh tâm tình không giống? Mặt khác linh đang kinh ngạc vạn tia thú cường đại. Có thể hắn lại không rõ. Hạ Thiên là thế nào làm được? Hắn rõ ràng đã tước đoạt Hạ Thiên Quang Minh mới đúng. Hạ Thiên còn có thể tinh chuẩn công kích hắn, nếu như không phải vạn tia thú lời nói, hắn khẳng định sẽ trúng chiêu. Ta đi thử một chút. Ma Vương Linh không nói nhảm, trong thân thể bạo phát ra mãnh liệt hắc khí, vô tận hắc khí trực tiếp đem thiên địa thôn phệ. 3. Từng cái một màu đen bọt khí xuất hiện. Hiện trường người một cái tiếp theo một cái bị màu đen bọt khí bao vây. Hạ Thiên ngón tay chạm đến một cái màu đen bọt khí. Bọt khí thuận ngón tay của hắn bắt đầu ăn mòn. Ăn mòn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ma Vương Linh. Cái này bọt khí, có thể để ngươi thân thể chỉnh thể trạng thái dưới trượt, đơn giản điểm tới nói, ngươi cùng ta còn chưa bắt đầu chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi liền đã giảm bớt hai thành. Ma Vương Linh nói. Ngươi năng lực không tệ, bất quá đối ta vô hiệu. Hạ Thiên theo màu đen bọt khí bên trong đi ra. Sau đó từng đạo quang minh xuất hiện tại hắn những huynh đệ này trên thân. Màu đen bọt khí cứ như vậy biến mất. A, à, Ma Vương Linh sướng sở thật thần kỳ lực lượng a. À. Đây là thần châu tinh linh lực lượng, các ngươi lựa chọn tại thần châu cùng ta khai chiến, ngươi liền không khả năng dùng bất kỳ năng lực để ta chỉnh thể tình trạng. Trượt. Hạ Thiên đáp lại nói. Có ý tứ. Ma Vương Linh thở dài một hơi. Sau đó, hắn một quyền đánh ra. Nắm đấm của hắn hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, cứ như vậy nhào về phía trước mặt Hạ Thiên. Màu đen mãnh hổ tại đánh tới chớp nhoáng thời điểm, thân thể phảng phất là đang không ngừng biến lớn. Cuối cùng hóa thành vạn trượng, trực tiếp đem trước mặt Hạ Thiên bọn người toàn bộ thôn phệ. Hắc ám lần nữa giáng lâm. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang phảng phất là hắc ám bên trong đom đóm, bắt đầu nở rộ, một chút hướng về xung quanh khuếch tán ra đến. Cuối cùng cả đầu hắc hổ bị quang mang thôn phệ, quang mang cuối cùng trở lại Hạ Thiên trong thân thể. Khai chiến đi. Hạ Thiên cái thứ nhất xông tới. Hắn cũng không phải là hướng về phía bất cứ người nào, mà là xông về đối phương trong đám người. Mục tiêu của hắn là tất cả mọi người. Hết chương 11903. Chương 11904 ba đảo 10 châu đệ nhất cường giả. Tại Hạ Thiên lao ra thời điểm, Tham Lang, Thập Tam, Bách Xuyên, toàn bộ theo ở phía sau. Cùng một thời gian, dưới chân bọn hắn mặt đất xuất hiện viễn cổ trận pháp tăng thêm, đây chính là mộng yểm năng lực, có mộng yểm tại, mỗi người bọn họ sức chiến đấu đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm. Mà đối diện mấy người cao thủ cũng là trong cùng một lúc giết đi lên. Bách Xuyên trong tay viễn cổ tiên khí nháy mắt biến thành một đạo to lớn kiếm mang, trực tiếp bổ về phía trước mặt đám người. Một đạo kiếm mang dài vạn trượng có thừa. Trong kiếm mang, ẩn chứa trăm vạn đến kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất là một cái kiếm đạo cao thủ tại phát động. Dư kiếm cửu sinh, đệ nhất kiếm, khinh thường Bách Xuyên lúc này phảng phất kiếm thần hàng thế. Quang Linh trong tay huyễn hóa ra một thanh kiếm ánh sáng, trực tiếp cùng Bách Xuyên trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Quang mang chi kiếm, đánh nát vạn vật, Quang Linh la lớn. Nháy mắt, quang mang thôn vệ kiếm mang. Nhưng vào lúc này, kiếm mang đột nhiên theo quang mang bên trong đột phá mà ra, trăm vạn kiếm quang từ khác nhau góc độ đâm về phía Quang Linh. Đương đương đương, vạn tia thú phòng ngự đem hắn một mực bao vây ở giữa. Chặn cái này trăm vạn kiếm quang. Thật mạnh phòng ngự, A Bách Xuyên cảm khái nói. Không hổ là viễn cổ tiên tộc vũ khí, Quang Linh tán dương. Tham lang thân thể thì là biến thành một đầu cự lang, bay nhào hướng trước mặt đám người. To lớn thần lang phảng phất là muốn bà bà hết thảy. Lực linh cũng là trong cùng một lúc thân thể biến lớn, muốn chính diện ngăn cản tham lang công kích, có thể hắn quá đề cao chính mình lực lượng. Hiện tại tham lang, thực lực so với một lần trước càng mạnh, mà lại là tại có mộng yểm tăng thêm phía dưới, lực lượng cường đại phảng phất là muốn đem lực linh vọt thẳng bay. Bất quá đúng lúc này, vô tận hắc khí quấn quanh ở lực linh trên thân, lực linh trên thân thể cơ bắp nháy mắt tăng lên một vòng. Ma vương hợp thể ma vương linh trực tiếp xuất hiện tại lực linh trên thân. Trực tiếp đem to lớn thần lang ngăn cản. Ba. Một đạo khí ba đánh tới hướng cự lang thân thể, muốn theo mặt bên đem cự lang đánh bay. Nhưng vào lúc này, một đạo cơ giáp nhanh chóng xuất hiện đang giận ba trước mặt, đem khí ba mạnh mẽ ngăn cản thế nào, chính diện dũng khí chiến đấu cũng không có. Ngăn cản công kích chính là thập tam. Vũ trụ cơ giáp, cái này ít nhất cũng là 4S cấp bậc đi, khí linh cảm khái nói, cái này khó đối phó a. Tin ngươi mới là lạ, thập tam một cước đá vào khí linh trên thân. Trực tiếp đem khí linh đá bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, thập tam không gian chung quanh bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Huyễn linh, ngươi liền không có điểm khác bản sự sao, thập tam một quyền đập vào không gian phía trên. Bất quá lần này không gian cũng không có đập tan. Không đúng, đây không phải huyễn thuật, thập tam kịp phản ứng. Cùng lúc đó, hắn phát hiện chính mình phảng phất tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian bên trong, ta thế nhưng là khí linh A, cấp 8 linh, toàn bộ ba đảo 10 châu, có thể so với ta mạnh. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một hai cái đi. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, ta đây liền để ngươi nhìn ta bản sự đi, thập tam nói xong nháy mắt giết đi ra ngoài. Hạ thiên trước mặt, lúc này xuất hiện một cái to lớn tử thần. Quơ liêm đao tử thần. Tử thần công kích cũng không nhanh, cũng không phải rất hung mãnh. Nhưng lại cảm giác giống như là tại tụ lực. Nếu như bị công kích như vậy chính diện chém trúng lời nói, cái kia chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Đòn công kích này nhìn qua rất chậm, là người liền có thể tránh thoát đi, nhưng nếu như bọn họ có chuẩn bị mà đến, tại liêm đao công kích đến ở giữa điểm thời điểm, đem ta khống chế ở nơi đó lời nói, ta đây nhất định phải chết. Hạ thiên cũng nhìn ra mục đích của đối phương. Oanh! Cùng lúc đó, hạ thiên đột nhiên cảm giác chính mình không gian chung quanh phảng phất tấm gương một cái bể nát. Linh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đối hắn tiến hành đánh lén. Có thể đánh lén đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tính cái gì. Hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì công kích ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Đang Hạ Thiên nhẹ nhõm chặn Linh công kích. Phân Linh, Huyễn Linh cùng Hồng Linh thì là xông về mộng yểm. Hạo Thiên đối mặt Huyễn Linh, có một cái thần cơ người thì là cho tới bây giờ đến bây giờ vẫn đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Một chút cũng không có muốn động thủ ý tứ. Phảng phất trước mặt chiến đấu chính là tiểu hài tử tại chơi nhà tròi. Người có thể ngăn cản không được ta, Hạ Thiên một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem bên người Linh đá bay, sau đó xông về vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích người. Hắn cũng không thích loại này tự nhận là chính mình rất đáng gờm cao thủ. Muốn chết Linh khống chế lại thân thể của mình thời điểm, cũng không có sốt ruột đuổi theo. Mà là trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Tại Hạ Thiên công kích liền muốn đánh trên người hồn linh thời điểm. Một đạo khí tức cường đại xuất hiện. Trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đánh bay. Mà lại đạo này khí tức còn đang không ngừng khuếch tán. Trước mặt chiến đấu tất cả mọi người đều bị đạo này khí tức liên lụy, vọt thẳng bay. Tình huống như thế nào, đám người tất cả nhìn hướng hồn linh. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Phải biết. Hiện trường những người này đều là cấp cao nhất cao thủ A, nhưng bây giờ, hồn linh tùy tiện một đạo công kích, liền đem bọn họ tất cả mọi người tác động đến. Thần cơ mấy người kia mặc dù cũng rất khó chịu. nhưng bọn hắn cũng không có nói cái gì. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn là cấp 9 linh, vừa mới công kích, chính là phía trước ta đã nói với ngươi khí thế một trong. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. A, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Tại đột phá linh về sau, phương thức chiến đấu có thể chia rất nhiều loại. Loại thứ nhất linh chi lực công kích, loại thứ hai là tiên lĩnh vực, loại thứ ba là tiên chi khí thế, loại thứ tư là thần hồn công kích. Phần lớn người đều là loại thứ nhất cùng loại thứ hai kết hợp thể, lĩnh ngộ tiên lĩnh vực về sau, dùng linh chi lực diễn hóa suốt đủ loại công kích, nhưng vừa mới đối phương phát ra tới chính là khí thế, có thể lĩnh ngộ ra khí thế người, mới là linh bên trong nghịch thiên nhất, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể lĩnh ngộ ra khí thế, nhưng 100 cái linh bên trong, cũng chỉ có một cái linh năng đủ lĩnh ngộ khí thế, vừa mới hắn phát động khí thế bên trong có hồn phách cảm giác, vì lẽ đó khí thế của hắn hẳn là hồn chi khí thế, nếu là hồn chi khí thế, vậy hắn mạnh nhất hẳn là thần hồn, như thế phân tích lời nói, hắn chính là một cái thần hồn công kích cao thủ, thật đúng là lợi hại a, cấp 9 thần hồn cao thủ, còn tu luyện ra chính mình tiên chi khí thế, vậy hắn hẳn là ba đảo mười châu trước mắt người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Tiên Huyền Vũ phân tích nói. Đây chính là kinh nghiệm. Tứ đại thánh thú đều là truyền thừa, kiến thức của bọn hắn kho thế nhưng là phi thường phong phú. Vì lẽ đó hắn mới có thể khi nhìn đến đối phương tùy tiện một lần công kích, liền phân tích ra đối phương đại khái năng lực đến. Có ý tứ, chiến đấu như vậy là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trên mặt cũng là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Bất quá lúc này, Liêm Đao đã đến ở giữa điểm. Hồn Linh chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, dừng ở đây đi. Hết chương 11.904. Chương 11.905 cùng ta đánh một trận. Hồn Linh thể nội bạo phát ra khí thế cường đại. Sau đó trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể xông bay. Hạ Thiên căn bản là khống chế không nổi chính mình thân thể. Hình như là bị cái gì lực lượng mạnh mẽ bắt lấy, mà hắn sau cùng thân thể, chính thật tốt là dừng lại tại Liêm Đao điểm trung tâm chỗ. Tử thần Liêm Đao. Chảm phá vạn vật. Thiên địa đều phảng phất là muốn bị mở ra. Giới vương quyết, đổi thành Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này xuất hiện tại hắn vừa mới vị trí người, không phải người khác, chính là Quang Linh. Cái gì ngay tại chiến đấu Quang Linh choáng váng. Tử thần Liêm Đao uy lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, kia là có thể đem Linh đều chém giết cường đại công kích, một khi hắn bị chính diện đánh trúng, vậy hắn nhất định phải chết. Mau dừng tay, tử thần, là ta Quang Linh quả thực chính là muốn sợ tè ra quần. Tử thần Liêm Đao dừng lại, cuối cùng chậm rãi biến mất. Có thể tử thần khóe miệng lại chảy ra tiên huyết. Hiển nhiên, dừng lại một kích này cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là phải bị phàm là. Bất quá may mắn hắn dừng lại, bằng không, hiện tại Quang Linh cũng đã là một người chết. Hô hô, sống sót sau tai nạn Quang Linh cũng là tại ngụm lớn thở hào hển. Tìm xem nhìn, trên người của ngươi khẳng định bị hắn lưu lại ấn ký, bằng không thì hắn không có khả năng phát động vừa mới năng lực Linh nhắc nhở. Nghe được Linh, Quang Linh cũng là ngay lập tức kiểm tra chính mình thân thể. Quả nhiên, hắn tại trên người mình tìm được một cái đặc thù tiêu ký, chính là cái này, hắn muốn thanh trừ ấn ký này, nhưng cũng không có làm rơi, cuối cùng hắn dứt khoát đem trên thân thể mình huyết nhục cắt đứt. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, mấy tên này có một chút thủ đoạn đặc thù, có đôi khi sẽ trên người các ngươi lưu lại ấn ký, chúng ta thời điểm chiến đấu không cần thư giãn. Thời khắc muốn dùng linh chi lực đi lại toàn thân, Linh lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này, hắn cũng cẩn thận. Hạ Thiên bọn họ những người này, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Đặc biệt là Hạ Thiên. Xuất quỷ nhập thần, vừa mới khai chiến, kém chút liền xử lý hai người bọn họ, mà lại một cái thế mà kém một chút bị chính mình người chơi chết. Hết thảy giống như đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc đến mức đồng dạng biện pháp dùng lần thứ hai sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn đã sử dụng qua một lần đổi thành, đồ đần đều biết cảnh giác, lúc này đối phương lãng phí linh chi lực du tẩu toàn thân, không đơn thuần là sẽ gia tăng linh chi lực tiêu hao, hơn nữa còn sẽ phân thần. Hạ Thiên thế nhưng là một cái chi tiết của ma, dù là phát hiện đối phương một tơ một hào sơ hở, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Chỉ cần đối phương phân thần, vậy hắn liền nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Lúc này, chiến trường đánh phi thường lửa nóng. Thần cơ những cao thủ này cũng đều là phi thường thông minh, bọn họ cố ý đem chiến trường kéo ra, như vậy, Hạ Thiên bọn họ chi viện liền khó khăn. Đây là nhiều người khi dễ ít người tốt nhất đấu pháp. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên đánh rất hung, nhìn qua cũng rất uy mãnh, nhưng nếu như chiến trường kéo quá mở, cái kia Hạ Thiên muốn chi viện cũng rất khó khăn, liền xem như hắn có thể chi viện, hắn tự thân tiêu hao cũng sẽ rất lớn, mà lại hắn chi viện bên này, cao thủ khác liền có thể đi công kích một bên khác, như thế đánh xuống lời nói, Hạ Thiên bên này người sẽ xuất hiện sơ hở, cái kia Hạ Thiên bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Như thế đánh là phi thường vô lại phương pháp, nhưng là hữu dụng nhất. Hạ Thiên, mặc dù ngươi hồ lục soát đoạn có rất nhiều, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thủ đoạn kia liền thật không đáng chú ý, Linh phi thường đắc ý nói. Hạ Thiên thực lực đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, thắng lợi cân tiểu ly vẫn là hướng về bọn họ bên này. Ngươi tựa hồ quên, theo ban đầu, chúng ta liền không có cảm thấy có thể đánh bại các ngươi, chúng ta muốn là, kéo mấy cái đệm lưng, chỉ cần chúng ta có thể giết chết mấy cái các ngươi người là được rồi. Theo ngươi muốn lôi kéo Mộng Yểm cùng Tham Lang liền nhìn ra, các ngươi nhất định là muốn tìm cái gì lớn bí bảo, cuối cùng chẳng những không có kéo người thành công, còn chết đi mấy cái lời nói, không biết ngươi lớn bí bảo còn có thể hay không đạt được. Hạ Thiên trực tiếp kích phá linh tâm lý phòng tuyến. Hắn kỳ thật vẫn luôn rất quan tâm chuyện này. Chẳng qua là hắn bị Tham Lang bọn người dồn đến một bước này, không đánh cũng không được. Hắn cũng là nghĩ, trước suốt này ngụm khí lại nói, nếu như không đánh, người khác cũng sẽ không phục hắn. Có thể hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Làm sao người biết lớn bí bảo? Linh lúc này cũng là cũng không thường kinh ngạc tại chuyện này, lớn bí bảo cũng không phải cái gì người đều có thể biết. Cái này không khó đoán được đi, Hạ Thiên nói. Xem ra, thật sự là không thể lưu ngươi. Linh sắc mặt âm lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Thì tính sao, Tham Lang cùng Mộng Yểm là tuyệt đối sẽ không cho ngươi khống chế cơ hội của bọn họ. Đến lúc đó, các ngươi lại chết mấy người, ta nhìn ngươi như thế nào tập hợp đủ người đi tìm kiếm lớn bí bảo. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này, liền xem như chúng ta đều đã chết, kết quả cũng là chúng ta thắng. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia, ngươi mơ tưởng lại giết chúng ta nơi này bất kỳ người nào. Linh nội tâm cũng là hạ quyết tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Phải không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn lại một lần đi tới Quang Linh trước mặt. Nhìn thấy Hạ Thiên biến mất, Linh phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi chi viện một bên khác. Mặc dù bây giờ chi viện một bên khác là tốt nhất phương thức chiến đấu, nhưng nghĩ đến vừa mới Hạ Thiên lời nói, lại nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại đột nhiên biến mất, hắn khẳng định là không chịu được. Quang Linh bên kia đột nhiên cảm giác được Hạ Thiên giết tới thời điểm, cũng là trong lòng giật mình. Theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên phảng phất để mắt tới hắn đồng dạng, mấy lần đánh lén, đều là hướng về phía hắn tới. Hắn hiện tại phảng phất là nghĩ đến Hạ Thiên phía trước lời nói. Tại chém giết phân linh về sau, hắn nói kế tiếp là ai đâu? Bây giờ nhìn bộ dáng, Hạ Thiên là chọn chúng hắn a. Ngươi có bị bệnh không? Ta lại không có trêu chọc ngươi. Quang Linh phía trước mới vừa cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, vẫn là vô cùng có lòng tin, nhưng bây giờ, đi qua hắn cùng Hạ Thiên mấy lần va chạm về sau, trong lòng của hắn đã đối Hạ Thiên sinh ra nhất định sợ hãi, lại thêm hiện tại Hạ Thiên một mực đánh lén hắn, cái này để hắn càng thêm sợ hãi. Mắt thấy Linh bên kia liền muốn làm ra phản ứng, Hạ Thiên lần nữa giết trở về. Linh cũng là ngay lập tức kịp phản ứng, đáng ghét, hắn bố trí ở chỗ này rất nhiều ấn ký, đâu đâu cũng có, vì lẽ đó hắn có thể nhanh chóng tiến hành thuấn di. Tử thần, ngươi bây giờ không cần phát động công kích, cho ta phá hư nơi này bố trí ấn ký là được rồi. Mà phía sau hồn linh thì là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên uy, có hứng thú hay không cùng ta đánh một trận. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hồn linh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười có gì không dám. Hết chương 11905. Chương 11906 tử thần cái chết. Hồn linh thế nhưng là một cái vô cùng người cao ngạo. Linh tại ba đảo Mười Châu cũng đã là cấp cao nhất tồn tại, mà hắn cho là mình là ba đảo Mười Châu người mạnh nhất, Linh bên trong người mạnh nhất, vì lẽ đó hắn ngạo khí là người khác không cách nào tưởng tượng. Có thể được hắn coi trọng người. vậy dĩ nhiên là phải có chút bản lãnh. Nếu không hắn liền xuất thủ đều chẳng muốn xuất thủ. Hảo tiểu tử, có đủ dũng khí, ngươi xứng chết trong tay ta. Hồn linh thanh âm rơi xuống về sau. Một đạo hồn khí bay thẳng xông thẳng hướng trước mặt Hạ Thiên. Hồn hóa khí vì một thanh lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Lực lượng cường đại đem đi ngang qua mặt đất cùng không khí mở ra. Linh cũng là ngay lập tức nhường ra một cái thông đạo. Hồn linh, đừng đã ngộ thương người của chúng ta. Linh vội vàng hô. Hồn linh công kích quá mạnh, mà lại chính hắn không có chút nào thu liễm ý tứ, cái này để hắn công kích đánh ra đến về sau, khuếch tán phi thường lợi hại, loại này công kích đúng là có thể phong bế Hạ Thiên tất cả chạy trốn lộ tuyến, có thể những cái kia không có đánh trúng Hạ Thiên công kích, đều sẽ tiếp tục khuếch tán. Rất dễ dàng ngộ thương đến người bên cạnh. Hồn linh trên miệng mặc dù là đáp ứng, nhưng hắn công kích kế tiếp không có chút nào lưu thủ, mỗi một lần công kích vẫn là mạnh mẽ như vậy, mỗi một đạo công kích đánh đi ra thời điểm, cũng giống như là có thể phá vỡ chân trời. Oanh! Hạ Thiên cũng biết đối phương công kích là né tránh không ra, vì lẽ đó hắn bắt đầu cường ngạnh tiếp được. Có thần châu tinh linh lực lượng tại. Hắn ngăn cản loại này công kích cũng không phải là đặc biệt khó khăn, mặc dù đã vượt ra khỏi một chút phòng ngự của hắn, sẽ để cho hắn tiêu hao biến lớn, bất quá phần lớn lực lượng đã bị giới vương quyết hấp thu, vừa vặn có thể đền bù hắn tiêu hao. Oanh oanh oanh oanh! Hồn linh liên tục phát động hơn 10 lần công kích. Mỗi lần đều bị Hạ Thiên hoàn mỹ ngăn lại. Không đúng, hồn linh đột nhiên thu hồi công kích của mình. Thế nào, không đánh nổi rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không đúng, ngươi mỗi lần ngăn cản ta công kích, đều là đột phá phòng ngự cực hạn. Dưới loại tình huống này, ngươi tiêu hao hẳn là bình thường mấy lần, thậm chí gấp 10, ta liên tục phát động 10 lần công kích, ngươi tiêu hao hẳn là rất đại tài đúng. Có thể căn cứ thân thể ngươi xung quanh khí chẳng có thể phân tích ra, ngươi theo cùng ta giao thủ đến bây giờ, chỉnh thể tình trạng không có chút nào biến hóa, nói cách khác, ngươi một chút xíu tiêu hao đều không có. Hồn linh cùng mặt khác linh không giống. Hắn lúc này cũng là trực tiếp nhìn ra Hạ Thiên tình huống bên này. Hắn phát hiện Hạ Thiên chỗ khác biệt. Không hổ là thần cơ cao thủ mạnh nhất a, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới chính mình sắp bị tiêu hao sạch mới có thể phát hiện đâu. Hạ Thiên tán dương. Ha ha ha ha. Hồn linh bắt đầu phá lên cười. Có ý tứ, xem ra, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Tất nhiên dạng này đều cầm ngươi không có cách nào lời nói. Vậy cũng chỉ có thể cho ngươi một chút cả đời đều khó mà quên được dạy dỗ. Hồn linh tay phải vung lên, một cái chuông nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này gọi vong yêu chuông. Như thế nào mới có thể vong yêu? Hạ Thiên hỏi. Đó chính là đem trí nhớ của ngươi hoàn toàn xóa bỏ, ngươi liền có thể quên mất tất cả yêu sầu. Hồn linh ngón tay một chút, vòng yêu chuông xoay quanh tại Hạ Thiên trên đầu. Sau đó một đạo quang mang bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Làm quang mang hạ xuống tới về sau. Hạ Thiên ánh mắt biến thành trống rỗng, thân thể dừng lại tại đó, không nhúc nhích. Tử thân, có thể động thủ, bắt đầu từ bây giờ, đến công kích của ngươi chúng lúc trước hắn cũng sẽ ở nơi đó sững sờ. Bất quá công kích của ngươi nhưng muốn ra sức điểm, bằng không thì công kích đánh trúng hắn liền sẽ tỉnh táo lại. Hồn linh khóe miệng có chút dương lên. Hiển nhiên, hắn cho là mình đã thu được chiến đấu thắng lợi. Vong yêu chuông xuất hiện một khắc này, liền không có cái gì tiếp tục chiến đấu cần thiết. Yên tâm đi, ta am hiểu nhất chính là đối phó loại này không động được người. Tử thần sau khi nói xong, một người mặc hắc bào to lớn tử thần hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Tử thần trong tay liêm đao cũng là bắt đầu tụ lực. Trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Mặc dù tham lang bọn người tất cả cảm ứng được tình huống bên này. Nhưng bọn hắn nhưng không có bất cứ người nào tới chi viện. Bởi vì tại khai chiến phía trước. Hạ Thiên liền đã cùng bọn hắn mỗi người đều nói xong. Vì để tránh cho xuất hiện rối loạn. Mặc kệ người khác nơi đó xuất hiện tình huống như thế nào. Bọn họ đều không thể đi hỗ trợ. Không thể đi chi viện. Đặc biệt là Hạ Thiên bên này xảy ra chuyện, vậy thì càng thêm không thể đi quản, bởi vì Hạ Thiên bản thân liền là một cái đặc thù người, hắn rất nhiều thủ đoạn đều là người khác tưởng tượng không đến. Cũng có thể. Đây chính là một cái bẫy. Bọn họ cần làm chính là tin tưởng Hạ Thiên tốt. Giải quyết Hạ Thiên về sau, những người khác chính là đám ô hợp linh trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trận chiến đấu này rốt cục phải kết thúc. Mặc dù hắn chết một người. Nhưng chỉ cần tiếp xuống cẩn thận một chút, chẳng những có thể lấy triệt để đánh bại những người này, mà lại nói không chừng còn có thể nhiều khống chế mấy cái, còn có vũ trụ cơ giáp, còn có mấy người này trên thân bí mật. Tính như vậy xuống tới lời nói, hắn vẫn là kiếm. Nghĩ đến đây, Linh liền càng thêm vui vẻ. Lưỡi hái của tử thần đã vung vẩy đến Hạ Thiên bên người, lập tức liền muốn đem Hạ Thiên triệt để thôn phệ. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên giơ tay lên. Vô cực, hấp dẫn. Một nháy mắt, tử thần thân thể liền bị Hạ Thiên cho mạnh mẽ hút tới, mà lại hắn phát hiện, chính mình thân thể thế mà không động được, mặc kệ chính mình như thế nào phản kháng, đều không thể đem chính mình thân thể dừng lại. Mà lại, đan điền của hắn cũng không động được. Hắn không cách nào thu hồi công kích của mình. Hạ Thiên thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không có chút nào không gian ba động. Cũng không phải ấn ký. Không dấu vết thuấn di, thế mà thật tồn tại. Hồn Linh sửng sốt một chút. Hắn cũng không có đi nhìn tử thần, bởi vì hắn đã biết rõ tử thần hạ tràng là dạng gì. Lưỡi hái của tử thần là có thể đem Linh trực tiếp diệt sát, đời này của hắn, dựa vào môn này bản sự không biết giết bao nhiêu người, thậm chí còn giết mấy cái Linh, hôm nay, hắn cũng coi là gieo gió gặt bão. Mà lại, loại tình huống này, ai cũng cứu không được tử thần. Không, tử thần trong miệng phát ra không cam lòng gầm rú. Linh cũng giống như choáng váng, hắn cũng minh bạch, đây là bất luận kẻ nào rất không có biện pháp sự tình. Tử thần liêm đao, lực sát thương 10 phần. Cũng chính bởi vì không có người có thể theo tử thần liêm đao trong công kích sống sót, hắn mới có thể như thế vô địch. Hiện tại, chính hắn cũng vô pháp còn sống. Cái thứ hai Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Thần cơ người nghe được ba chữ này thời điểm, từng cái một run lên trong lòng, bọn họ vừa mới đều nhìn thấy cái kia to lớn tử thần liêm đao cùng tử thần chính mình chết đi trải qua. Mà Hạ Thiên bên này mấy cái huynh đệ hiện tại thì là sĩ khí phi thường cao. Bọn họ cũng minh bạch, tiếp xuống bọn họ căn bản cũng không cần làm cái gì, chỉ cần nằm thắng là được rồi, ngăn chặn trước mặt đối thủ, chờ đợi Hạ Thiên đến thu hoạch. Kế tiếp nên tuyển ai đây? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hết chương 11906. Chương 11907 thần kỹ. Kế tiếp. Đây mới thật sự là đe dọa a. Liền xem như thần cơ những này Linh, cũng không có bất kỳ cái gì một cái là muốn chết, nhưng bây giờ liên tiếp chết mất hai cái Linh, bọn họ cũng không có khả năng không sợ hãi. Mặc dù tử thần gắt gao tại công kích của mình phía dưới. Có thể tất cả những thứ này cũng đều là trưởng khống tại Hạ Thiên trong tay. Liền phảng phất. Toàn bộ chiến trường đều dưới khống chế của hắn. Ta còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Linh, ánh mắt bên trong đều là vẻ thất vọng. Hạ Thiên Linh lúc này cũng đỏ trong mắt. Vừa mới bắt đầu chết một cái người, hắn còn có thể miễn cưỡng an ủi mình, chờ mình thắng về sau, liền có thể thắng quay về hết thảy. Có thể liên thủ xuống một cái duy nhất ổn định đánh chết Linh tử thần đều đã chết, hắn liền không khả năng không hoảng hốt. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, người sử dụng thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a, xem ra, ta đối với người càng ngày càng có hứng thú. Hồn Linh hiển nhiên là cũng đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Hắn vong yêu chuông, là hắn mạnh nhất bảo vật. Nhưng tại loại bảo vật này phía dưới, Hạ Thiên đều có thể xin nhờ trói buộc. Cái này để hắn phi thường kinh ngạc. Mà lại Hạ Thiên vừa mới khống chế tử thần năng lực cũng là phi thường nghịch thiên. Người tựa hồ cũng không sốt ruột. Hạ Thiên nhìn xem Hồn Linh nói. Thần cơ người sáng lập là Linh, chết đi bất cứ người nào, đều là hắn muốn cân nhắc sự tình, ta chẳng qua là thần cơ bên trong một người mà thôi. Những người khác chết sống theo ta không có quá lớn quan hệ. Hồn Linh phi thường vì lẽ đó nói. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem mặt khác thần cơ cao thủ xem như qua bằng hữu hoặc là chiến hữu. Đây cũng là vì cái gì vừa mới bắt đầu hắn công kích đánh như vậy không chút kiêng kỵ nguyên nhân, bởi vì liền xem như hắn đánh trúng những người kia, hắn cũng không quan trọng. Những người kia khẳng định cũng không dám cùng hắn nói cái gì. Càng bình tĩnh hơn người, liền càng không dễ dàng đối phó. Bất quá người rất tự đại, nhiều khi, quá tự đại người, sẽ chết tại chính mình tự đại phía trên. Hạ Thiên đáp lại nói. Ha ha ha ha, ngươi không cảm thấy chính mình rất buồn cười sao? Ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể đánh bại ta, có thể chém giết ta sao? Hồn Linh theo vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là lấy chơi đùa tâm thái, căn bản cũng không có lấy ra chính mình thực lực chân chính tới. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện không tệ, cũng để hắn phi thường kinh ngạc. Có thể cái này cũng không đại biểu Hạ Thiên có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Trong mắt hắn, hắn chính là ba đảo mười châu nhất duy nhất một cái tồn tại. Đúng, tiếp tục tự đại xuống dưới, ta thích ngươi bây giờ dáng vẻ. Hạ Thiên sau khi nói xong xuất hiện tại Linh bên người, ngươi thất thần a. Phốc, một đạo công kích đánh xuyên qua Linh thân thể. Linh cũng là ngay lập tức tiến hành đồng hóa. Quả nhiên, giống như ta nghĩ a, Linh cũng hẳn là viễn cổ tiên tộc hậu duệ. Hạ Thiên cảm khái nói. Phía trước hắn liền suy đoán, cái này Linh, hẳn là cũng cùng viễn cổ tiên tộc có quan hệ, hắn lần trước chém giết chân hoàng thời điểm, liền phát hiện viễn cổ tiên tộc cao thủ, tiết điểm đều muốn so người bình thường càng khó tìm hơn tìm, mà lại sẽ thêm nhất trọng phòng ngự, tại công kích thời điểm, tiết điểm đào tẩu tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Vừa mới nếu đổi lại là mặt khác Linh, hắn có 80 xác suất thành công. Nhưng tại hắn đánh trúng Linh thời điểm, hắn lại phát hiện, chính mình tỷ lệ thành công là không. Muốn đánh chết trước mặt Linh, liền trước hết làm cho đối phương trọng thương, dạng này thân thể đối phương bên trong tiết điểm lưu động tốc độ mới có thể chậm lại, chính mình mới có cơ hội công kích đến đối phương tiết điểm. Xem ra, những người khác cũng hẳn là bị ngươi kinh hãi, bọn họ tại công kích thời điểm cũng bắt đầu giữ lại thủ đoạn, mà lại nhìn chằm chằm vào ngươi ương nhắc nhở. Hạ Thiên thân thể bắt đầu lui về phía sau. Sau đó hai tay dùng sức kéo một phát. Sao? Một nháy mắt. Bên trên bầu trời xuất hiện trên trăm viên lưu tinh, to lớn lưu tinh một viên nện xuống. Bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng Tham Lang bọn người cũng không có mảy may né tránh ý tứ, bởi vì bọn hắn rất tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên đang đánh ra công kích thời điểm, khẳng định là đối bọn họ sinh ra bảo vệ. Hạ Thiên Linh phẫn nộ hô. 3. Đúng lúc này, hồn linh thân thể bay lên trên đi. Hai tay của hắn giơ lên cao cao. Sau đó vòng yêu chuông đâm vào không khí bên trong. Oanh! Không khí bị va chạm thời điểm, xuất hiện màu đen lôi điện phảng phất là vết rạn, sau đó không gian bắt đầu xuất hiện vết rách, hạ xuống quần tinh, cứ như vậy rơi xuống tiến vào vết rách bên trong. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đây không phải vết nứt không gian, là vũ trụ lỗ đen, hắn vừa mới mở ra chính là vũ trụ lỗ đen, hấp lực mạnh phi thường tiên huyền vũ nhắc nhở. Hồn linh thu hồi vòng yêu chuông, sau đó nhìn hướng một bên Linh cân nhắc thật là không có có a. Tốt, ta đáp ứng ngươi, giết hắn, đồ vật chính là của ngươi. Linh nắm chặt nắm đấm của mình. Chờ ngươi câu nói này phải đợi quá lâu, nếu như ngươi sớm một chút nói như vậy. Phân linh cùng tử thần cũng không cần chết. Hồn linh sau khi nói xong rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Ngươi là mình đoạn đâu, vẫn là ta đến giết chết ngươi đây. Nếu như ngươi không như thế thổi như bức lời nói, ta còn cảm thấy ngươi có thể tính người. Hạ Thiên đáp lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết sống chết ha. Hồn linh thất vọng lắc đầu. Sau đó hắn một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Một quyền này đánh ra thời điểm. Chung quanh thân thể tiên chi khí thế trong nháy mắt hội tụ hướng nắm đấm của hắn phía trên, tất cả lực lượng tụ tập tại một cái điểm lên thời điểm, bạo tạc lực trực tiếp bay tán loạn đi ra ngoài. Hạ Thiên lần này không có đi đón, mà là nhanh chóng tránh khỏi tới. Nhưng lại tại chính hắn cho là mình đã né tránh ra đối phương vị trí công kích thời điểm, thân thể của hắn đồng dạng là cảm nhận được lực lượng cường đại, trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Không đơn thuần là hắn. Mặt khác ngay tại chiến đấu người, cũng đều bị lần này công kích đánh bay. Phốc phốc. Có mấy người cũng bắt đầu thổ huyết. Hắn một kích này, không có phân địch ta. Hạ Thiên bên này hai người thụ thương, bọn họ bên kia bốn người thụ thương. Uy, chúng ta còn ở đây. Huyễn Linh phi thường khó chịu nói, vừa mới hắn cũng bị đánh trúng, cả người tình huống bây giờ đều không tốt, lực phòng ngự của hắn là trong mọi người kém nhất, bị loại này công kích từ phía sau đánh trúng. Kém chút liền đánh mất sức chiến đấu. Hắn công kích là 180 độ, chỉ cần ở trước mặt hắn 180 độ phạm vi bên trong, không quản là ngươi bay cao bao nhiêu, đều sẽ bị đánh trúng. Tiên huyền vũ nhắc nhở. À, còn có công kích như vậy. Hạ Thiên sững sờ. Có thể tu luyện đến cấp 9 linh người, thực lực bản thân liền là phi thường cường đại, mà cấp 9 linh bên trong, sẽ còn xuất hiện một chút đế cấp tư chất, được xưng là tương lai có thể xưng đế người. chỉ có người loại tư chất này mới có thể tu luyện thành cường đại thần kỹ, cũng chính là 180 độ công kích kỹ năng. Loại này công kích không đơn thuần là phạm vi rộng, mà lại cứng đối cứng thời điểm, cũng là tuyệt đối vô địch. Tiên Huyền Vũ nói. Thần kỹ Hạ Thiên nhắm mắt lại, phảng phất bắt đến cái gì. Hắn vươn hai ngón tay. Diệt thần chỉ. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng vòng lực lượng, đây là đế vương chi khí, là tiên vương chi khí. Không. Là thần vương chi khí. Hết chương 11907. Chương 11908 đánh chết quang linh. Khí thế cường đại hội tụ hướng Hạ Thiên hai ngón bên trong. Một linh tam thánh ngũ tinh tuyệt thần nhãn. Một bên khác, hồn linh nơi đó xung quanh quỷ khóc sói gào, hồn chi khí thế tiến vào nắm đấm của hắn bên trong. Một quyền đánh ra. Hai người công kích đụng vào nhau. Một nháy mắt, trong không khí sinh ra màu tím đen lôi điện, bất quá đó cũng không phải chân chính lôi điện, mà là hai người công kích đã đem không gian xé mở. Nguyên bản, ba đảo mười châu trở về sau. Không gian đã biến thành vô cùng kiên cố. Nhưng vẫn là không chịu nổi hai người này va chạm. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng chồng chất lại với nhau. Chiến trường ít nhất biến mất 10cm. Mặc dù chỉ là 10cm, nhưng toàn bộ ba đảo mười châu đều theo biến động, chồng chất cái này 10cm, bình thường hư không tiêu thất, mà là bị cắt chém rơi, vì lẽ đó những không gian khác liền sẽ va chạm tới, cái này để ba đảo mười châu khắp nơi bắt đầu phát sinh động đất, sông núi sụp đổ. Nước sông đảo lưu. Tất cả tiên thú trở nên táo bạo bất an. Tất cả tiên yêu bốn phía bay ra. Rắn, côn trùng, chuột, kiến đại di rời. Khoảng cách gần đây thần châu, thì là rất nhiều người tu luyện cảm thấy một nháy mắt trống rỗng, thời gian của bọn hắn ít nhất biến mất 10 giây, chính là tại cái kia 10 giây đồng hồ, bọn họ phảng phất dừng lại tại đó. Hai người này, là tình huống như thế nào? Xung quanh ngay tại chiến đấu mấy cái kia cao thủ cảm ứng được tình huống nơi này về sau, cũng là ngay lập tức ngăn cản bên này lực trùng kích. Những cái kia màu đen lôi điện mặc dù cũng không phải thật sự là lôi điện, nhưng lại uy lực vô tận. Liền thiên địa đều bị cắt mở. Bọn họ cũng không muốn bị chiến đấu như vậy tác động đến. Ngươi thế mà cũng có trở thành đế vương tư chất? Hồn linh phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Trong miệng hắn đế vương, cũng không phải là phổ thông tiên giới đế vương, mà là linh bên trong đế vương. Chỉ có thể chân chính khai phá xuất thần kỹ người, mới có thể trở thành đế vương. Mà khai phá thần kỹ liền cần có đế vương khí thế. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là thần kỹ A. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, cả người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới quang linh trước mặt. Kế tiếp, chính là ngươi. Tay trái của hắn nhấc lên một chút, ba viên chân châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Trọng lực, lực hút cùng từ lực. Toàn bộ tác dụng tại quang linh trên thân. Cái này ba loại lực lượng ép trên người quang linh thời điểm, quang linh thân thể thừa nhận đặc thù lực lượng, liền để trong cơ thể hắn linh chi lực triệt để mất đi cân bằng. Quang linh muốn phản kháng. Có thể Hạ Thiên hai ngón đã điểm vào trên người hắn. Thần kỹ. Một kích đánh ra, trực tiếp đem quang linh thân thể đánh tan, lần này đánh lén, là quang linh không có nghĩ tới, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, mặc dù hắn cũng lưu lại một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng đây là tại bị đánh lén tình huống dưới, hơn nữa còn là bị Hạ Thiên thần cấp đánh tan, thân thể nháy mắt đập tan. Bắt đầu đồng hóa. Mơ tưởng hồn linh ngay lập tức tới chi viện. Nhưng lại tại hắn xông lên trong chớp nhoáng này. Hạ Thiên phát động năng lực của mình. Thiên Tuyền, đánh lui. Chuyện gì xảy ra? Hồn linh muốn khống chế chính mình thân thể, có thể hắn bị hai lần đánh bay. Linh cũng là trong cùng một lúc đi theo. Hắn đem chính mình mạnh nhất một kích đánh về phía Hạ Thiên phía sau lưng. Dạng này lời nói. Hạ Thiên nếu như tiếp tục công kích quang linh, liền tất nhiên sẽ tiếp nhận hắn cái này tràn đầy công kích. Công kích như vậy đánh trúng Hạ Thiên khẳng định cũng gánh không được. Đến lúc đó cao thủ khác liền có thể ngay lập tức đối Hạ Thiên tiến hành vây giết. Đây là điển hình vây ngụy cứu triệu. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên lần nữa phát động chính mình năng lực đặc thù. Đem linh công kích triệt để chặn. Đồng thời, hắn hai lần công kích cũng chính xác công kích tại quang linh trên thân. Phốc. Quang linh lực lượng bắt đầu đập tan, trong thân thể của hắn lực lượng bị hút vào đến giới vương quyết bên trong, thần hồn của hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị hút vào đến trong thức hải. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, người xung quanh còn không có kịp phản ứng thời điểm, quang linh cấp đã chết ở trước mặt bọn họ. Diệt sát. Khai chiến đến bây giờ. Vẫn chưa tới nửa ngày thời gian. Thần cơ liền đã chết ba cái linh. Mà lại toàn bộ đều là bị Hạ Thiên chém giết. Bọn họ đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng Hạ Thiên rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài cùng thực lực. Làm tốt lắm Tham Lang bọn người thì là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên cuộc chiến bên này, liền để bọn hắn áp lực càng ngày càng nhỏ, mà lại cũng để bọn hắn thấy được hy vọng chiến thắng. Hạ Thiên Linh chỉ có thể ở nơi đó phát ra vô năng gào thét. Hắn đã không nhớ rõ chính mình đối Hạ Thiên phát ra mấy lần gầm thét, nhưng hắn đối Hạ Thiên hận ý càng ngày càng sâu. Cái thứ ba, kế tiếp tuyển ai tốt đâu, Hạ Thiên lần nữa phát ra hắn cái kia phảng phất giống như ma quỷ thanh âm. Nghe được Hạ Thiên, thần cơ những người kia luống cuống. Nếu như nói ba lần trước chỉ có thể coi là Hạ Thiên vận khí tốt, hoặc là nói là mấy người kia chính mình không cẩn thận, bị Hạ Thiên cho tính kế, vậy bây giờ liền hoàn toàn khác biệt. Đã thấy ba người chết tại Hạ Thiên tính toán phía dưới. Nếu như bọn hắn còn không cho rằng đây là bản lĩnh, vậy bọn hắn liền thật sự là ngu xuẩn. Lúc này bọn họ bắt đầu nhao nhao lui lại. 12 người. Chết 3 cái. Chỉ còn lại 9 cái. Mà Hạ Thiên bên kia, vẫn là 8 người. Hạ Thiên tình huống cụ thể bọn họ vẫn là không có thăm dò rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, bọn họ người sẽ chỉ càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí chết ở chỗ này. Đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Linh, đại thế đã mất, Huyễn Linh nhắc nhở. Không, ta còn không có thua, chúng ta nơi này còn có nhiều như vậy cao thủ, ta sẽ không thua. Linh không còn có lấy trước kia chồng lên vị người tư thái. Hắn hiện tại phảng phất như là một cái bát phụ, chuẩn bị bắt đầu chửi đồng. Ai? Đám người thở dài một hơi, sau đó tiếp tục hướng lui lại đi, bọn họ đã không muốn đánh, mặc dù bọn họ gia nhập thần cơ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ là linh nô tài, bọn họ gia nhập thần cơ, đều chỉ là vì tốt đẹp hơn tương lai mà thôi, có thể tiếp tục như thế chiến đấu tiếp lời nói, đừng đề cập cái gì tương lai, liền ngày mai mặt trời bọn họ đều nhìn không thấy. Các ngươi đang làm gì? Linh phẫn nộ hô. Linh, chúng ta không phải ngươi hạ nhân. Mấy người nhao nhao lắc đầu. Hạ Thiên thì là đi về phía trước mấy bước, đi tới Linh trước mặt, ta nói qua, loại này chiến đấu, theo ban đầu chính là ngươi thua, không quản kết quả như thế nào, ngươi chung quy là không cách nào lại đi đụng vào cái kia bảo tàng. Không có ta, ai cũng không có khả năng lại tìm đến cái kia bảo tàng, chờ viễn cổ tiên giới trở về sau. Viễn cổ tiên tộc mặt khác 18 cái đế vương hậu duệ liền sẽ ngay lập tức tới tìm kiếm bảo tàng, cái kia bảo tàng chính là người khác, các ngươi đem bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, đời này nhất định là tầm thường vô vi. Linh nhìn xem thần cơ những người khác hô. Cái kia bảo tàng, cũng không phải chỉ có các ngươi viễn cổ tiên tộc hậu duệ biết đến. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn chưa hề nói quá lớn lời nói, nhưng mọi người đã minh bạch hắn ý tứ. Hô! Đúng lúc này. Hồn Linh cũng bay trở về, ta hiện tại có chút tức giận. Hết chương 11.908. Chương 11.909 cường đại Hồn Linh. Hồn Linh cùng mặt khác Linh không giống, cái khác Linh có thể là vì tương lai mới nghe lệnh của Linh, có thể hắn lại là vì hứng thú của mình, vì Linh đáp ứng hắn đổ vật. Hiện tại, hắn thì là vì tôn nghiêm. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là ba đảo 10 châu nhân loại bên trong người mạnh nhất. Có thể Hạ Thiên thế mà ở trước mặt hắn chém giết ba cái linh. Liền phảng phất. Hắn một mực là một cái bài trí đồng dạng. Hồn Linh, ta đáp ứng ngươi, hai kiện đều là ngươi, ta muốn hắn chết, ta muốn bọn họ đều chết. Linh phẫn nộ hô. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy sự tình. Hiện tại thế mà bị Hạ Thiên làm rối loạn. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Hắn nhưng là thần cơ người sáng lập, có ba đảo 10 châu mạnh nhất một nhóm cao thủ, nhưng bây giờ hắn lại bị Hạ Thiên như thế khi dễ. Còn giết hắn thủ hạ ba tên đại tướng. Một công đôi việc. Hồn Linh tay phải vung lên. Trong tay vòng yêu chuông bắt đầu biến thành màu tím đen. Liền xem như không có Linh hứa hẹn, hắn cũng giống vậy sẽ ra tay với Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đã xúc phạm đến hắn tôn nghiêm, hắn sẽ không khả năng vòng qua Hạ Thiên. hiện tại Linh đồng ý lấy ra hai loại bảo vật. Vậy hắn tự nhiên là càng thêm sẽ không bỏ qua Hạ Thiên những người này. Ngươi là dự định, một người đối phó chúng ta tám cái? Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng trước mặt hồn linh. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu ngươi tại đối mặt nhân vật dạng gì a? Hồn linh thanh âm rơi xuống về sau, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới yêu tộc linh cùng tiên thú chi linh bên người. Hai tay dùng sức trên mặt đất nhấn một cái. Trực tiếp đem hai người đầu thật sâu đặt tại dưới mặt đất. Mộng Yểm vội vàng cho hai người gia tăng phòng ngự. Có thể kết quả vẫn là đồng dạng. Hai người bị đánh bản năng đồng hóa. Hai người bọn họ thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Mộng Yểm cũng là ngay lập tức tiến hành lui lại. Bất quá đã tới không kịp. Hồn linh một cái hồi toàn cước, đã trúng đích thân thể của hắn, đem hắn thân thể cũng là trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Đồng thời, hồn linh xuất hiện lần nữa tại Mộng Yểm trên đầu. Hai tay ôm quyền, trực tiếp nện xuống. Tham Lang ngay lập tức chạy tới, có thể hồn linh nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hạo Thiên trên đầu, song quyền của hắn nện xuống thời điểm, đúng lúc nện chúng ở Hạo Thiên trên đầu, trực tiếp đem Hạo Thiên mạnh mẽ đập xuống. Thật nhanh tất cả mọi người mộng. Hiện tại hồn linh đánh ra tới công kích tính liên quan phi thường đáng sợ. Mà lại hắn mỗi một lần công kích, đều là phối hợp không giấu vết thuấn di. Cũng đều là tính toán đến hoàn mỹ nhất. Không có chút nào sai lầm. Đây không phải tốc độ, là thuấn di, nhưng không phải phổ thông không gian thuấn di, mỗi lần đều là đặc thù thuấn di, không có dấu vết. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Mặc dù hắn cũng biết cái này hồn linh phi thường cường đại, có thể hắn không nghĩ tới. Cái này hồn linh sức chiến đấu lại có thể kinh khủng như vậy. Thập Tam cũng là ngay lập tức bay về phía Bách Xuyên. Nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Hồn linh ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bách Xuyên, mạnh mẽ chặt đứt Bách Xuyên cánh tay, đem Bách Xuyên trong tay viễn cổ tiên khí cướp đoạt tới. Mặc dù viễn cổ tiên khí tại phản kháng, có thể cuối cùng vẫn là bị hồn linh cưỡng ép khống chế, trực tiếp đem Bách Xuyên thân thể mở ra. Đồng thời quay đầu một kiếm đem Thập Tam đánh bay. Oanh! Có viễn cổ tiên tộc đỉnh cấp tiên khí nơi tay. Hắn chỉnh thể sức chiến đấu lần nữa gia tăng. Một cái quét ngang, trực tiếp đem Tham Lang cùng Mộng Yểm lần nữa đánh bay. Ha ha ha ha! Thấy được, các ngươi đều thấy được a, đây mới là chúng ta thần cơ đỉnh cấp chiến lực. Các ngươi đi theo ta lăn lộn, cuối cùng đều sẽ có cùng hắn hồn linh đồng dạng thực lực. Linh hưng phấn cười to nói. Theo khai chiến đến bây giờ. Đây quả thật là cao quang thời khắc. Một bên mặt khác mấy cái thần cơ người phía trước cũng biết hồn linh không tầm thường, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới hồn linh lại có thể mạnh tới mức này. Vừa mới xuất thủ, liền nháy mắt tan rã mọi người sức chiến đấu. Tình huống không đúng, loại này cấp bậc không giấu vết thuấn di, liền xem như ta cũng chỉ có thể sử dụng một lần, có thể hắn lại có thể liên tiếp sử dụng nhiều lần như vậy, đồng thời đối thân thể giống như không có bất kỳ cái gì duyệt lại. Còn có thể như thế ăn khớp ương, hiển nhiên cũng là tại cùng mặt khác mấy cái linh nhanh chóng phân tích tình huống nơi này. Thái Hạo phảng phất nghĩ đến cái gì, là cái kia vòng yêu chuông, vòng yêu hình chuông thành lĩnh vực, tại hắn vùng lĩnh vực này bên trong, hắn phảng phất sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên không do dự. Trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm về phía trên đầu vòng yêu chuông. Đang. Liền tại hắn muốn được tay thời điểm, hồn linh đã trở về thủ, trong tay hắn viễn cổ đỉnh cấp tiên khí đụng vào nhau. Ngươi thật đúng là không đơn giản a. Hồn linh tán dương. Hắn hiểu được. Hạ Thiên đã nhìn ra hắn công kích bí mật. Bất quá. Biết rõ bí mật không có nghĩa là Hạ Thiên có thể phá hư hắn công kích. Trong tay hai người trường kiếm đấu mấy hiệp. Hạ Thiên mặt khác huynh đệ mấy cái cũng đã khôi phục tình trạng. Mặc dù vừa mới bọn họ bị hồn linh đánh phi thường thảm, nhưng bọn hắn dù sao đều là linh, linh sở dĩ được xưng là vô địch tồn tại, cũng là bởi vì, chỉ cần bọn họ không bị diệt sát đến tiết điểm, vậy bọn hắn liền có thể không ngừng khôi phục, thậm chí bị trọng thương, tiêu hao quá lớn, cũng có thể liên tục không ngừng khôi phục. 3. Hạ Thiên dưới thân xuất hiện Mộng Yểm viễn cổ trận pháp. Có viễn cổ trận pháp tăng thêm. Hạ Thiên công kích cùng tốc độ chỉnh thể gia tăng. Đương đương đương. Mấy hiệp xuống tới. Hắn đã có thể cùng hồn linh tiến hành chính diện va chạm. bất quá hồn linh lại là thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp xuất hiện 8 cái giống nhau như đúc chính mình. Đều là bản thể Hạ Thiên hai mắt ngay lập tức thấy được hồn linh tình trạng, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là phân thần, có thể đi qua hắn cẩn thận quan sát phát hiện, cái này 8 cái, đều là bản thể chia ra làm 8 tình huống dưới, mỗi một cái chỉnh thể sức chiến đấu, đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống đi. Ngươi nói không sai, là sẽ hạ xuống, nhưng chia đều sức chiến đấu cũng sẽ tại cấp 7 linh tả hữu, có mấy cái có thể gánh vác thực lực hơi mạnh một điểm, còn lại, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan mấy cái kia yếu. Đặc biệt là cái kia 7 trận mộng yểm, chỉ cần hắn không nhúng tay vào, ngươi là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ta cái này phân thần. Hồn linh phi thường tự tin nói. Đây chính là hắn bản sự. Hắn nhưng là hồn linh A. Lấy một địch 8. Còn như thế không chút phí sức. Chủ yếu nhất là. Nơi này là hắn vòng yêu chuông lĩnh vực bên trong, 8 cái phân thần đều có thể lợi dụng lĩnh vực này. 3. Hiện trường chiến đấu càng đánh càng hăng. Bất quá Hạ Thiên lại nhìn đúng thời cơ. Thiên tuyền, bắn ngược. Hắn một lần công kích, trực tiếp đem hồn linh công kích bắn ngược trở về, đồng thời tay trái 3 cái thiên châu nháy mắt bay ra, quấn quanh ở vòng yêu chuông phía trên. Oanh! Vòng yêu chuông phía trên truyền đến tiếng nổ cực lớn, mặc dù bay ra ngoài. Cái gì hồn linh cũng là ngay lập tức trở về bản thể. Hắn tiếp nhận trong tay vòng yêu chuông. Trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, ta đây thừa nhận, ngươi làm được. Hết chương 11.909. Chương 11.910 đánh bại hồn linh cơ hội. Hồn linh theo khai chiến đến bây giờ, một mực là phi thường tự ngạo, dù là chính hắn một người tại đối mặt Hạ Thiên bên này 8 cái cao thủ thời điểm, hắn cũng tự nhận là mình có thể thắng được hết thảy. Nhưng vừa vặn, tại chính hắn nhất có lòng tin thời điểm, Hạ Thiên thế mà đối hắn phát động tập kích. Trực tiếp đem vòng yêu chuông đánh tan. Cái này để hắn tức giận phi thường. Các ngươi đám người này, từng cái một trừ nói mạnh miệng bên ngoài, tựa hồ liền không có bản lãnh gì. Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy lời nói, liền sẽ không liền pháp bảo của mình cũng bị ta kích phá. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn chính là muốn triệt để chọc giận hồn linh. Hồn linh thế nhưng là một cái cấp 9 linh. Hơn nữa còn là cấp 9 linh bên trong có đế vương tư chất người, dạng này người, nếu như không tức giận, là rất khó lộ ra sơ hở. Tại loại này tình huống dưới, hắn muốn đánh chết đối phương cũng là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là chỉ cần hồn linh phạm sai lầm, vậy kế tiếp chiến đấu liền có thể nhiều. Tốt, rất tốt, hồn linh đem chính mình lực lượng lần nữa rót vào vòng yêu chuông bên trong. Sau đó vòng yêu chuông bên trong lực lượng trực tiếp hướng về phía trước quét ngang. Ngăn cản. 8 người đồng thời ngăn cản cỗ lực lượng này, nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu ngăn cản, kết quả liền toàn bộ bị xông bay ra ngoài. Ta dựa vào, mạnh như vậy liền Hạ Thiên cũng là lui về sau rất nhiều bước mới dừng lại. Hắn nguyên bản sử dụng chính là thần kỹ, lại thêm trong tay hắn siêu tiên bảo, uy lực càng là vô tận, mặc dù ngươi cũng nắm giữ thần kỹ. Nhưng trong tay ngươi thiên hàn kiếm uy lực cùng trong tay đối phương vong yêu chuông chênh lệch quá xa. Tiên huyền vũ nhắc nhở. Siêu tiên bảo là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đơn giản điểm tới nói, bảy võ nếu như không có thần cách tăng thêm, cũng chỉ siêu tiên bảo bên trong mạnh nhất một nhóm. Tiên huyền vũ giải thích nói. Mạnh như vậy a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Siêu tiên bảo ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn, chỉ khi nào có thần cách, trở thành bảy võ một trong. Cái kia chỉnh thể chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt. Tiên huyền vũ đã cùng Hạ Thiên đã nói rất nhiều lần rồi. Thần cách là phi thường trọng yếu. Có thể để người một bước lên trời năng lực. Nói như vậy, muốn đối phó hồn linh, chính diện va chạm là không thể nào. Hạ Thiên cảm khái nói. Không sai, chính diện va chạm lời nói, hắn siêu tiên bảo uy lực quá lớn, chỉ có thể từ từ sẽ đến, bất quá hắn tất nhiên gọi là hồn linh, vậy chân chính đòn sát thủ hẳn là thần hồn. Chỉ cần hắn đồng ý đem thần hồn thả ra, ta đây liền thắng. Hạ Thiên bản sự khác khả năng so ra kém cái này hồn linh, nhưng nếu như nói thần hồn va chạm. Cái kia hồn linh ở trước mặt hắn chính là tiểu nhi khoa. Có lẽ hồn linh thần hồn muốn so bình thường linh trên tường mấy lần, thậm chí gấp 10, có thể loại này tại Hạ Thiên thức hải trước mặt. Chính là một chuyện cười. Cường tráng đến đâu cá voi, cùng toàn bộ biển cả so sánh với, lại coi là cái gì đâu. Mặc dù thần hồn công kích xem như hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng loại thủ đoạn này tựa như là ngươi vô cực giống như thiên tuyền, hắn nhất định sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, là muốn đối ngươi tiến hành nhất kích tất sát thời khắc, vì lẽ đó ngươi muốn dẫn xuất thần hồn của hắn, đầu tiên muốn đem hắn năng lực khác phá giải, đồng thời chọc giận hắn, buộc hắn dùng ra thần hồn công kích hương nhắc nhở. Kỳ thật rất đơn giản, liền dùng ngươi cường hạng, ngươi đi mắng hắn, sau đó để sau lưng mấy cái linh phụ trợ ngươi công kích, ngươi chậm rãi cùng hắn quần nhau, ta tin tưởng, hắn nhịn không được bao lâu Thái Hạo cũng coi là được chứng kiến Hạ Thiên bản lãnh. Hơn nữa còn nghe ương bọn người hình dung qua Hạ Thiên trước kia chiến đấu. Ngạch! Ta đều bao lâu không mắng chửi người a, Hạ Thiên cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Hắn hiện tại tốt xấu cũng coi là thần châu đệ nhất cao thủ, toàn bộ ba đảo 10 châu đỉnh cao nhất nhân vật, trực tiếp đi lên lời mắng người, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Bất quá! Hắn người này! Chỉ để ý kết quả! Đến mức mắng chửi người sao? Hắn cũng đổ là không quan tâm. Hắn trực tiếp cho Tham Lang bọn người một cái tín hiệu, Tham Lang bọn người liền minh bạch hắn là có ý gì. Sau đó Mộng Yểm đem chính mình viễn cổ trận pháp tập trung ở Hạ Thiên trên người một người. Có Mộng Yểm đơn độc tăng thêm, Hạ Thiên sức chiến đấu đạt được tăng cường nhanh chóng. Nhanh chóng xông về trước mặt hồn linh. Oanh! Hồn linh công kích đánh ra. Vì vô cùng cường đại. Bất quá lần này. Hạ Thiên hai mắt đã xem thấu đối phương công kích lộ tuyến, thân thể của hắn lóe lên, chính xác tránh thoát đối phương chủ yếu tổn thương vị trí, như vậy, hắn công kích liền có thể cùng hồn linh công kích tiến hành ngăn cản. Song phương ngươi tới ta đi. Đánh trên trăm cái hiệp. Xung quanh những cái kia linh đều đã thấy choáng. Mặc dù bọn họ cũng không có gia nhập chiến đấu, nhưng bọn hắn đều có thể cảm ứng được chiến đấu mãnh liệt, cho dù là bọn họ là đứng xa như vậy, cũng có thể cảm ứng được khuếch tán ra tới lực trùng kích. Liền ngươi chút bản lãnh này, còn muốn giết ta, Hạ Thiên trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Phép khích tướng mặc dù mọi người đều hiểu, nhưng sử dụng thời điểm, thời cơ phi thường trọng yếu, nếu như ngươi đi lên trực tiếp liền dùng phép khích tướng, cái kia đồ đần cũng sẽ không mắc lừa, nhưng nếu như đối phương đem chính mình nâng đến rất cao vị trí lúc, ngươi liền có thể sử dụng phép khích tướng. Tỷ như hiện tại hồn linh, hắn tự nhận là chính mình là ba đảo 10 châu đệ nhất cường giả. Có thể cùng Hạ Thiên giao thủ thời gian dài như vậy, không thể cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Cái này tự nhiên là để hắn phi thường buồn bực. Chỉ cần ngươi sai lầm một lần, ta liền có thể đem ngươi lập tức đánh bại, hồn linh cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà mỗi lần đều có thể phán đoán chuẩn xác ra hắn đánh ra tới công kích, vị trí nào lúc công kích mạnh nhất điểm, còn có thể hoàn mỹ trốn tránh. Nhưng loại này né tránh không thể nào là 100. Nương theo lấy Hạ Thiên chỉnh thể trạng thái dưới trượt, hắn là nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Đỉnh cấp cao thủ ở giữa đọ sức chính là như thế. Muốn nhìn ai xuất hiện trước sai lầm. Nguyên lai cái gọi là ba đảo 10 châu đệ nhất cao thủ, cũng muốn chờ ta phạm sai lầm mới có cơ hội, vậy nếu như ta không phạm sai lầm lời nói, có phải hay không là ngươi cái này cái gọi là ba đảo 10 châu đệ nhất cao thủ, liền vĩnh viễn đều không có đánh bại ta cơ hội đâu, Hạ Thiên tiếp tục giễu cợt nói. Hắn lời nói thật sâu đâm nhói hồn linh tâm. Ngươi dám khiêu khích ta, hồn linh quát lớn. Ta chưa từng khiêu khích người, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi vừa mới có ý tứ gì, hồn linh hung tợn hỏi. Bởi vì ta khiêu khích đều không phải người, mà là xúc sinh, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi dám mắng ta, hồn linh phẫn nộ hô. Ta mắng ngươi sao, ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi, nhưng ngươi loại này xúc sinh, còn không dám thừa nhận, Hạ Thiên hỏi. Ai nói ta không dám thừa nhận, hồn linh lời nói xong về sau, chính mình cũng kịp phản ứng, ta giết ngươi. Hạ Thiên vừa nhìn hồn linh hỏa khí đi lên, cũng là nháy mắt giết đi lên. Hồn linh, hắn đang dùng phép khích tướng, linh vội vàng nhắc nhở. Thì tính sao, có can đảm khiêu khích ta người, đều phải chết, hồn linh sau khi nói xong. Trong tay vòng yêu chuông trực tiếp quăng lên. Lôi đình một kích. Hết chương 11910. Chương 11911 thần phách. Oanh. Vòng yêu chuông bên trong phát ra chấn động động tĩnh, sau đó to lớn sóng âm trực tiếp theo bên trên nện xuống. Bao phủ Hạ Thiên xung quanh trăm trượng bên trong. Một nháy mắt. Không khí đập tan. Mặt đất sụp đổ. Cái này hồn linh thật đúng là không tầm thường a. Đây đã là thứ hai môn thần kỹ tiên huyền vũ tán dương. Mạnh lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên nhập vào đến dưới mặt đất, mà lại không ngừng xung kích Hạ Thiên thân thể. Thần châu tinh linh chi lực. Đồng hóa. Hạ Thiên không phải linh, hắn tự thân không có đồng hóa năng lực. Nhưng hắn lại có thể sử dụng thần châu tinh linh lực lượng đến đồng hóa. Thần châu tinh linh đồng hóa năng lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Mà lại thần châu tinh linh đồng hóa, có thể đồng hóa vì đủ loại lực lượng. 3. Hạ Thiên thân thể biến thành không màu quang mang xông về trước mặt hồn linh. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành chi lực. Đều dựa vào thần châu tinh linh lực lượng thôi phát đi ra lực lượng, uy lực mạnh mẽ, năm loại lực lượng theo hồn linh chung quanh thân thể xuyên thấu. Hạ Thiên rơi vào hồn linh sau lưng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ theo hồn linh trên thân vang lên. Hồn linh trên thân bị tạc ra năm cái trống rỗng. Bất quá hiển nhiên hắn lần này năng lực đồng thời không thể cho hồn linh tạo thành tổn thương gì, vừa mới hồn linh đã sử dụng đồng hóa năng lực tránh thoát Hạ Thiên công kích, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích nhìn qua rất mạnh, cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ta còn tưởng rằng ngươi loại thứ hai thần kỹ sẽ có bao nhiêu mạnh đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế a. Hạ Thiên vừa mới năng lực, cũng không phải là vì đánh bại hồn linh, mà là vì theo hồn linh phạm vi công kích bên trong trốn tới. Nói cách khác, hồn linh theo vừa mới bắt đầu đại chiến đến bây giờ. Hết thảy sử dụng hai loại thần kỹ, đều đã bị Hạ Thiên hoàn mỹ hóa giải. Đương nhiên, hắn thần kỹ uy lực cũng là phi thường cường đại, nếu như Hạ Thiên tại không có phòng thủ tình huống dưới bị đánh trúng, vậy coi như muốn thảm. Ngươi dám xem thường ta hồn linh tay phải hất lên. Thần kỹ linh hồn chi quyền. Hồn linh lại một lần đánh ra chính mình thần kỹ, loại này 180 độ phạm vi công kích, Hạ Thiên muốn hoàn toàn tránh rơi là không thể nào, bất quá cái này 180 độ bên trong, chỉ có 10 độ phạm vi là công kích mạnh nhất, mặt khác 170 độ phạm vi, đều chỉ có 50 đến 80 lực công kích. Hạ Thiên chính là muốn trốn đến 50 lực công kích phạm vi bên trong. Sau đó ngăn cản đòn công kích này. Oanh! Phán đoán phi thường chuẩn xác. Chỉ cần hắn hai mắt một mực tại, vậy hắn liền có thể xem thấu đối phương tất cả công kích. Ha ha ha ha. Cái gọi là ba đảo mười châu đệ nhất cao thủ, nguyên lai chỉ là một chuyện cười mà thôi, ngươi thật giống như trừ thổi như bước bên ngoài, liền không có cấp ta tạo thành qua bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, bất quá ngươi thổi như bước bản sự vẫn là rất mạnh, lồn của ngươi khí đã thương tổn tới ta. Hạ Thiên đang không ngừng kích thích hồn linh. Hồn linh cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên đang dùng phép khích tướng. Nhưng lòng tự tôn của hắn đã không cho phép hắn không phẫn nộ. Cái này Hạ Thiên thực lực quá đáng sợ, hồn linh đã là cấp 9 linh thực lực, thế mà còn không thể trên tay hắn chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn chân chính mạnh nhất là che giấu thủ đoạn, phía trước ba người đều là hắn dùng ẩn tàng thủ đoạn đánh chết, hiện tại hắn sở dĩ có thể cùng hồn linh chống lại, là bởi vì hắn có viễn cổ trận pháp tăng thêm, mộng yểm trận pháp cũng thật sự là nghịch thiên a. Hiện tại bọn hắn hai cái chiến đấu, chính là đang nhìn ai trước phạm sai lầm, chỉ cần phạm sai lầm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, bất quá bây giờ Hạ Thiên đang dùng phép khích tướng bức bách hồn linh phạm sai lầm, thắng bại thật sự là ẩn số a. Thần cơ mấy người kia lúc này cũng là đang không ngừng cảm khái. Linh nghe được bọn hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không có nói cái gì. Dù sao hiện tại thần cơ những người này cũng không có phản bội hắn, những người này chẳng qua là muốn tự do mà thôi. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ liền muốn như thế một mực trốn ở đó sao? Hồn linh chất vấn. Có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta, không có bản sự cũng đừng dùng ngươi tấm kia ăn thịt thịt miệng đến phun. Hạ Thiên đáp lại nói. Hồn linh càng thêm phẫn nộ. Hắn tay trái vung lên, trực tiếp đâm về phía trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên lần này không có né tránh, mà là vươn ngón tay của mình. Đế vương chi khí. Thần kỹ diệt thần chỉ. Hắn vươn chính mình hai ngón, trực tiếp kẹp lấy hồn linh trong tay đỉnh cấp viễn cổ tiên khí. Đang. Sắc bén đỉnh cấp viễn cổ tiên khí cứ như vậy không nhúc nhích tí nào. Cái gì hồn linh mặc dù cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ Hạ Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy vũ khí sắc bén như vậy, hơn nữa còn là hắn đâm ra một kiếm, cái này để hắn phi thường chấn kinh. Còn không chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên tay trái liền đã vươn. Ba cái thiên châu tại xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn. Ba loại khác biệt lực lượng nhanh chóng tác dụng ở trên người hắn. cực hạn trọng lực. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng thần châu tinh linh cực hạn trọng lực. Trực tiếp đem hồn linh thân thể hung hăng đập xuống. Đỉnh cấp viễn cổ tiên khí về tới Hạ Thiên trong tay, hắn cũng là tay phải hất lên, trực tiếp đem đỉnh cấp viễn cổ tiên khí ném cho Bách Xuyên. Cảm ơn Bách Xuyên ngay lập tức tiếp nhận vũ khí của mình. Vũ khí trở lại trong tay của hắn, quang mang so vừa mới càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên phía trước bị hồn linh cưỡng ép khống chế, để đỉnh cấp viễn cổ tiên khí phi thường khó chịu, vì lẽ đó hồn linh căn bản là không cách nào phát huy ra hắn thực lực cường đại. Hồng Phượng, giúp ta thu thập xung quanh tất cả điểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Hưu. Hồng Phượng hóa thành vạn đạo quang mang bay về phía xung quanh, rơi vào địa phương khác nhau. Mỗi một cây hồng phượng trên lông vũ đều có một đạo ấn ký. Đáng ghét Linh thấy cảnh này thời điểm cũng là muốn đi lên đem hồng phượng lông vũ đánh nát, nhưng Tham Lang lại tại cùng một thời gian xuất thủ, đem hắn ngăn lại. Muốn làm phá hư, người cũng không có tư cách kia. Tham Lang phi thường khinh thường nói. Linh nhìn thấy chính mình không có thời cơ xuất thủ, cũng là ngay lập tức lui lại. Hiện tại hắn người đều không xuất thủ, đối phương người cũng đều không có xuất thủ. Nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, đối phương cùng tiến lên đến vây công hắn, hắn cũng là gánh không được, vì lẽ đó chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hồn Linh, ta quyết định, hiện tại liền cho ngươi. Linh tay phải vung lên, một cái chữ vật giới chỉ bay về phía Hồn Linh. Hồn Linh đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ cầm ở trong tay. Ngươi liền hẳn là sớm một chút cho ta, bằng không thì cũng không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Hồn Linh bóp nát trong tay chữ vật giới chỉ. Sau đó hai đạo quang mang tiến vào trong thân thể hắn. Hắn nhắm lại cặp mắt của mình, hưởng thụ lấy giờ khắc này trên thân thể biến hóa. Đây là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây là thần phách. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Thần phách là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Muốn thu hoạch được thần cách lực lượng, một cái là ngồi lên thần vị, một cái khác chính là thu hoạch được thần phách. Đây cũng là năm đó nhân loại quật khởi nguyên nhân, một cái cấp 9 linh. Nếu như có thể thu hoạch được 10 đạo thần phách, vậy hắn liền có thể ngưng tụ ra thần cách, nói cách khác, hắn công kích kế tiếp uy lực, sẽ so trước đó mạnh lên rất nhiều, thậm chí sẽ mang theo thần cách lực lượng. Hết chương 11.911. Chương 11.912 không tại một cái cấp bậc phía trên. Mang theo cái gì thần cách lực lượng? Ngươi yên tâm, không phải cái gì đặc thù lực lượng, cũng không có trên lực lượng áp chế. Bất quá hắn công kích sẽ có được tăng thêm, đơn giản điểm tới nói, một đạo thần phách, đại khái gia tăng cấp 9 linh 50 lực công kích. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên nghe xong cũng là khóe miệng tại run rẩy. Một đạo thần phách, chính là 50 lực công kích. Hai đạo chính là 100. Nguyên bản hắn cùng trước mặt hồn linh chiến đấu, chính là muốn đi tận lực tránh đối phương chính diện va chạm. Vậy kế tiếp, đối phương nhiều nhất vị trí công kích cũng sẽ cùng phía trước mạnh nhất địa phương đồng dạng. Cái này để chiến đấu triệt để mất đi thăng bằng. Theo chỉnh thể trên số liệu nhìn, chiến đấu kế tiếp, các ngươi nhất định phải thua. Tiên Huyền Vũ cũng phải thừa nhận điểm này. Hạ Thiên bọn họ bên này, cùng đối phương chênh lệch quá xa. Một cái hồn linh, liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ bên này người. Nguyên lai, linh ở giữa chênh lệch cũng sẽ như thế lớn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại đã siêu việt linh, bình thường đến nói, cấp 9 linh mặc dù muốn so phổ thông linh mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi, nhưng có đế vương tư chất, cũng chính là thần kỹ cấp 9 linh, liền đã siêu việt phổ thông linh, thu hoạch được thần phách cấp 9 linh, cái kia siêu việt liền càng nhiều. Tiên Huyền Vũ nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, đồng thời cho người đứng phía sau khoa tay một cái thủ thế. Cái này thủ thế mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chính là chuẩn bị trốn thủ thế. Nguyên bản Hạ Thiên một mực là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà chuẩn bị để bọn hắn chạy trốn, cái này để bọn hắn minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạp. Không đợi lấy đám người phản ứng thời điểm, hồn linh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới Hạ Thiên tám người trung tâm. Vong ưu chuông xuất hiện tại trước người hắn. Đồng thời, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem mặt khác 7 người hút tới. Chỉ có Hạ Thiên đứng tại chỗ không có việc gì. Dùng đến, đây chính là hắn thần hồn công kích, hắn là trực tiếp đem mấy người thần hồn hút đi qua, sau đó mấy người thân thể mới có thể không bị khống chế bị hút đi qua. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là la lớn thần hồn, hắn phát động chính là thần hồn công kích. Oanh! Đã tới không kịp. Thần kỹ linh hồn chi quyền. Một quyền đánh ra. Trực tiếp đem trước mặt 7 người toàn bộ đánh bay. Lần này, 7 người thân thể đều bị đánh ra huyết động. Bọn họ cũng là ngay lập tức đem chính mình thân thể tiến hành đồng hóa, cải biến chính mình thân thể đặc thù. Còn không chờ bọn hắn phản ứng. Vong ưu chuông lần nữa giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Thần kỹ, lôi đình một kích. Ầm ầm. 7 người thân thể trực tiếp bị tạc tung bay. Liền vũ trụ cơ giáp cũng bị nổ hư hại không ít. Ngay tại lúc này Linh cũng là ngay lập tức xông tới. Bất quá Hạ Thiên thì là biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuất hiện tại Linh trước mặt, đem Linh đá bay đi ra ngoài. Hắn làm sao lại cho Linh cơ hội đâu? Hừ. Linh không có thuận lợi, chỉ là trùng điệp hừ một tiếng tốt, vậy thì chờ lấy các ngươi tất cả đều bị hồn Linh diệt sát đi. Hồn Linh cũng là trong cùng một lúc trở lại, trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên trên cánh tay. Lực lượng cường đại đem Hạ Thiên thân thể tung bay. Không có mộng yểm tăng thêm, người cũng bất quá như thế A Linh phi thường khinh thường nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Không sai. Không có mộng yểm viễn cổ trận pháp tăng thêm, đúng là để hắn thực lực tổng hợp giảm xuống một cái giai đoạn, mà lại hiện tại hồn Linh đã mở ra hình thức chiến đấu. Hắn chỉnh thể sức chiến đấu so trước đó mạnh dòng dã một lần a. Thập Tam nhìn xem tình huống không đúng, trực tiếp đem vũ trụ cơ giáp thu vào. Tiếp tục như thế đánh. Vũ trụ cơ giáp cũng sẽ hư hao. Nhưng thân thể của hắn lại có thể không ngừng đồng hóa. Cứ như vậy. Bọn họ 7 người cũng là hướng về phương hướng khác nhau chạy, muốn chia sẻ áp lực. Còn không chờ bọn hắn đi ra ngoài. Thân thể của bọn hắn lại lần nữa bị kéo lại. Hồn Linh lại là một quyền đánh ra. Các ngươi còn không xuất thủ chờ cái gì đâu. Linh nhìn hướng một bên Thần Cơ mấy người. Hắn thấy. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hồn Linh đã đem trừ Hạ Thiên bên ngoài người triệt để cơ hội. Bọn họ tiếp xuống chỉ cần động thủ phong ấn mấy người này là được rồi. Chờ phong ấn về sau, bọn họ liền có thể chậm rãi đối phó mấy người này. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt chính là bọn họ định đoạt. Mấy người kia khẽ gật đầu. Ta xem ai dám. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn để mấy người kia toàn thân run lên. Không sai. Hiện tại cũng chỉ có Hạ Thiên có thể có năng lực như thế. Hắn vừa mở miệng. Liền trấn trụ mấy người kia. Không sai. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên mấy cái huynh đệ đã toàn diện tan tác, nhưng Hạ Thiên còn không có bại đâu. Nếu như bọn họ xông đi lên thời điểm bị Hạ Thiên đánh lén, vậy coi như thảm rồi. Bọn họ là đối chính mình rất có lòng tin. Thế nhưng không chịu nổi Hạ Thiên thủ đoạn nhiều a. Bọn họ cũng không dám cược. Các ngươi bọn này sợ Hàng Linh mặc dù ngoài miệng la như vậy, nhưng chính hắn cũng không có xông đi lên. Bởi vì hắn cũng sợ. Cùng Hạ Thiên mấy lần giao thủ xuống tới lời nói, hắn cũng đối Hạ Thiên sinh ra nhất định sợ hãi. Vậy liền trước thu thập ngươi. Hồn Linh ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Hắn vừa mới cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vừa mới sử dụng năng lực, thế mà không có thể đem Hạ Thiên cho kéo qua đi. Oanh! Hồn Linh công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Mặc dù Hạ Thiên đã tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là bị đánh không ngừng hướng về sau tung bay. Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy. Tham Lang nắm lấy cơ hội, nháy mắt hóa thân thần lang, nhào về phía trước mặt Hồn Linh. 3. Mộng yểm viễn cổ trận pháp đã thành hình. Tại thần lang dưới thân hình thành. Vũ trụ cơ giáp xuất hiện lần nữa tại Thập Tam trên thân. Đồng thời một quyền đánh ra. Hạo Thiên thì là phát động chính mình thụ chi thủ hộ giả một kích mạnh nhất. Bách Xuyên đem trong tay mình đỉnh cấp viễn cổ tiên khí đâm ra. Tiên yêu linh cùng tiên thú chi linh huyễn hóa bản thể. Cùng một chỗ xông về trước mặt Hồn Linh. Bọn họ đều là đem chính mình mạnh nhất một kích đánh ra, muốn lợi dụng một kích này. Đem hết thảy trước mặt hủy diệt đập tan. Một bầy kiến hôi cũng muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hồn Linh trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Đồng thời trong tay vong ưu chuông bay lên. Lực lượng cường hãn chuyển vào đến vong ưu chuông phía trên. Trực tiếp đem không khí xé mở. Oanh! Hắn công kích cùng trước mặt mấy người công kích đụng vào nhau. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem 7 người thân thể đánh bay. Cùng lúc đó, Hạ Thiên công kích cũng trong cùng một lúc theo phía sau hắn đánh tới. Thần kỹ diệt thần chỉ. Ngươi cùng ta, đã sớm không tại một cái cấp bậc, phía trên hồn linh cũng là đem chính mình lực lượng hoàn toàn ấp ủ, sau đó một quyền đánh ra. Thần kỹ linh hồn chi quyền. Giác. Làm hai người công kích đối cùng một chỗ thời điểm. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp đứt gãy, sau đó là cánh tay, cuối cùng là toàn bộ bả vai, thân thể của hắn cứ như vậy bị đánh xuyên một nửa. Hết chương 11912. Chương 11913 không ngừng đánh tan. Đây chính là trên lực lượng chênh lệch. Dù sao, hiện tại Hạ Thiên còn không phải linh, mặc dù hắn có thể khống chế thần châu tinh linh lực lượng, có thể hắn có thể khống chế cũng là có hạn, mà lại thần châu tinh linh hiện tại cũng không phải hoàn toàn thể. Vì lẽ đó không có khả năng lại trên chỉnh thể thực lực cùng đã có hai đạo thần quyết đoán lượng hồn linh đánh đồng. Hồn linh cũng coi như được là cấp 9 linh bên trong người nổi bật. Ba loại thần kỹ. Đây là người khác không có. Làm tốt lắm, linh hiện tại vô cùng hưng phấn. Hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng thắng lợi, vừa lúc khai chiến, tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn, thậm chí hắn cảm giác chính mình thật muốn thất bại thảm hại. Có thể hồn linh cũng không có để hắn thất vọng. Người phách lối sức lực đâu, hồn linh phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cho rằng, Hạ Thiên ở trước mặt của hắn, cũng bất quá như thế mà thôi. Phía trước phách lối sức lực cũng không còn sót lại chút gì. Thần châu tinh linh đồng hóa. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đồng hóa chính mình thân thể. Không thể không nói, linh năng lực này là thật có tác dụng a, không quản thân thể nhận thương tổn như thế nào, chỉ cần linh chi lực đầy đủ, vậy mình liền có thể không ngừng đồng hóa, vậy liền thuộc về là bất tử chi thân. Đồng hóa về sau, Hạ Thiên thân thể khôi phục nguyên dạng. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Linh nhìn hướng thần cơ những người khác. Mấy người kia khẽ gật đầu. Bất quá liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên lần nữa quát lớn. Mặc dù bây giờ ta không phải là đối thủ của hồn linh, nhưng ta là thần châu tinh linh thủ hộ giả, nơi này là thần châu, ta khẳng định còn có mặt khác ẩn tàng đại chiêu, cái này đại chiêu diệt sát hồn linh có chút khó khăn, nhưng diệt sát các ngươi vẫn là đầy đủ, mà lại liền xem như hồn linh, cũng không có khả năng đánh chết được ta. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kia lần nữa dừng bước. Đi qua vừa mới chiến đấu, hiện tại Hạ Thiên đối bọn hắn uy hiếp, thế nhưng là rất có hiệu quả. Chỉ cần Hạ Thiên vừa mở miệng, vậy bọn hắn tự nhiên là không dám làm loạn. Không sai, hiện tại Hạ Thiên còn không chết đâu, mà lại liền xem như hồn linh, cũng không có khả năng tùy tiện chém giết Hạ Thiên, mà Hạ Thiên nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói, chỉ sợ hồn linh cũng không làm gì được hắn đi. Một khi Hạ Thiên trốn, vậy bọn hắn về sau chỉ cần bước vào thần châu, chỉ sợ cũng sẽ bị Hạ Thiên để mắt tới. Hồn linh không có chém giết Hạ Thiên năng lực, nhưng Hạ Thiên có chém giết bọn hắn năng lực. Đáng ghét, linh nghe được Hạ Thiên lời nói, liền biết mấy người này khẳng định là không còn dám động thủ. Còn dám ngông cuồng như thế, hồn linh sau đó lại là một kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên cũng không có từ bỏ chống lại, mà là tiếp tục né tránh phản kích. Bất quá hiển nhiên y nguyên không phải là đối thủ của hồn linh, một lần nữa bị đánh tới đồng hóa. Có thể đây là vô dụng. Đồng hóa số lần là vô hạn lần, chỉ cần Hạ Thiên thể nội thần châu tinh linh lực lượng không tiêu hao ánh sáng, vậy hắn tạm thời chính là bất tử. Trừ phi hồn linh đối hắn tạo thành không ngừng liên kích, đồng thời tìm ra trên người hắn tiết điểm. Nhưng bây giờ xem ra, cái này hiển nhiên là không thể nào. Thì tính sao, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể phạm sai lầm 1 vạn lần, 10 vạn lần, nhưng ngươi lại 1 lần cũng không thể phạm sai lầm, bởi vì chỉ cần ngươi phạm sai lầm, ta liền nhất định có thể đem ngươi đánh chết. Hạ Thiên đáp lại vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường bạo lực. Hắn nói không sai. Không quản hắn như thế nào phạm sai lầm, hồn linh cũng không thể đem hắn đánh chết, trừ phi vài người khác tới hỗ trợ phong ấn hắn. Có thể mấy người kia hiện tại đã bị Hạ Thiên sợ mất mật. Căn bản là không dám tới. Mà hồn linh một khi phạm sai lầm, cho Hạ Thiên cơ hội, Hạ Thiên là nhất định có bản lĩnh đem chém giết, điểm này xung quanh những người khác cũng không nghi ngờ. Ta sẽ không phạm sai, hồn linh đối với chính mình vô cùng tin tưởng. Vậy cũng chỉ có đánh qua mới biết. Hạ Thiên vì để tránh cho các huynh đệ khác thụ thương, chính hắn cũng là ngay lập tức giết đi lên. Oanh oanh. Một lần lại một lần thất bại. Bất quá mỗi lần hắn đều sẽ có khác biệt thu hoạch. Không đơn thuần là đối hồn linh hiểu rõ càng sâu, cũng là đối linh hiểu rõ càng nhiều, mặc dù phía trước xâm la vạn tượng bên trong những này tiền bối đã cùng hắn nói qua rất nhiều, nhưng chỉ có tự mình kinh lịch, hắn mới có thể có càng nhiều trải nghiệm. Tiểu tử ngươi cũng coi là kỳ tích, kỳ thật mỗi lần đồng hóa, tiêu hao linh chi lực đều là không ít, nhưng tiểu tử ngươi sau lưng có thần châu tinh linh quái vật khổng lồ này tại, vì lẽ đó ngươi mới có thể có nhiều lần như vậy đồng hóa. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đồng hóa không phải vô hạn lần sao? Hạ Thiên hỏi. Đồng hóa là vô hạn lần, nhưng đó là trên lý luận, nhưng ngươi loại này một mực bị công kích mạnh nhất về sau đồng hóa, nguyên bản cũng không phải là không hạn chế, mà lại nơi này có nhiều như vậy linh tại hấp thu nơi này linh chi lực, vậy ngươi liền chỉ biết tiêu hao thể nội linh chi lực tiến hành khôi phục cùng đồng hóa, tiêu hao như thế, nếu như là phổ thông linh lời nói, nhiều nhất mấy chục lần, không chết cũng sẽ triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Tiên Huyền Vũ nói. Tiền bối nói không sai, nếu như chỉ là ngươi cùng hắn ở chỗ này đơn đấu, phụ cận không có mặt khác linh, vậy ngươi đúng là có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhưng bây giờ ngươi đồng hóa lại là vô cùng vô tận. Một mặt là bởi vì ngươi giới vương quyết đan điền phi thường nghịch thiên, có thể không ngừng hấp thu lực lượng khác bổ sung chính mình tiêu hao, chữa trị chính mình thân thể, một mặt khác cũng là thần châu tinh linh lực lượng vô cùng vô tận, vì lẽ đó ngươi mới có thể một mực đồng hóa, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Người đồng hóa có thể đạt tới không đến như lời ngươi nói 10 vạn lần. Thái Hạo nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên minh bạch. Yên tâm đi, không cần 10 vạn lần, ta liền có thể tìm tới nhược điểm của hắn. Hạ Thiên vô cùng tin tưởng nói. Hắn cũng đánh không ra 10 vạn lần mạnh như vậy công kích, đã sớm mệt chết. Ương cảm khái nói. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Mặc dù phía ngoài chiến đấu vô cùng gấp gáp, có thể xâm la vạn tượng bên trong, mọi người bầu không khí lại là phi thường buông lỏng, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên bản sự, bọn họ tin tưởng Hạ Thiên là có thể vượt qua một kiếp này. Cứ như vậy, Hạ Thiên bên này càng đánh càng hăng. Mặc dù hắn bị một mực đánh tan, nhưng lại vẫn là đứng. Ngược lại là đối diện hồn linh nơi đó tình huống liền không tốt lắm, hắn liên tiếp sử dụng đại chiêu, tiêu hao cũng không nhỏ, mà lại nơi này linh quá nhiều. Hắn linh chi lực tốc độ khôi phục cũng rất chậm, như thế đánh xuống lời nói, không có giết Hạ Thiên, ngược lại là chính hắn tiêu hao tốc độ sẽ thay đổi phi thường đáng sợ. Sau đó, ánh mắt của hắn quét ngang các người mấy cái tới đây cho ta, chờ ta đem hắn đánh tan thời điểm, các ngươi trực tiếp phong ấn. Ngạch, thần cơ mấy người kia sững sờ. Hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nếu như không đến, ta giết các ngươi trước. Hồn linh thanh âm phi thường lạnh. Hắn trực tiếp bắt đầu sử dụng uy hiếp phương thức. Các ngươi dám tới, ta không bảo đảm giết chết các ngươi tất cả mọi người, nhưng ta có thể cam đoan, trong các ngươi nhất định sẽ chết một cái. Hạ Thiên cũng đồng dạng bắt đầu uy hiếp. Cái này để thần cơ những người kia bắt đầu làm khó. Hết chương 11913. Chương 11914 thành công chiêu hàng. Không khí hiện trường triệt để đọng lại. Chỉ cần không ai giúp hồn linh. Hồn linh tạm thời mặc dù có thể đánh bại Hạ Thiên, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đem Hạ Thiên đánh tới không cách nào phản kháng. Vì lẽ đó, mấy người này cũng là mấu chốt. Các ngươi cảm thấy, cuối cùng chiến thắng chính là ta, còn là hắn nếu như là ta, các ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hồn linh hung tợn nhìn xem thần cơ mấy người này. Hiển nhiên, hắn là đang nhắc nhở mấy người này. Nếu như các ngươi dám không giúp đỡ, ta sau đó đi tìm các ngươi tính sổ sách. Nói như vậy, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, cái thứ nhất là trực tiếp trốn, hiện tại trốn càng xa càng tốt, hắn tạm thời sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thứ hai, các ngươi giúp ta cùng đi đối phó hắn, ta là có tự tin 100% chém giết hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ, nhưng các ngươi cũng có thể lựa chọn tới giúp hắn, bất quá ta cũng có thể rất khẳng định nói cho các ngươi, hiện tại tới, ta là có tự tin 100% phải giết một người. Liền xem như ta chết, ta cũng sẽ kéo một cái làm đệm lưng, đến mức là ai chết, vậy phải xem vận khí của các ngươi. Hạ Thiên mặc dù cũng là đang uy hiếp những người này, nhưng hắn lại cho những người này lựa chọn. Hừ, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể từ trong tay của ta chạy thoát sao? Hồn linh quát lớn. Đều không cho do dự, chỉ cần chúng ta giết Hạ Thiên, cái kia người thắng cuối cùng chính là chúng ta. ta sẽ để cho các ngươi trở thành cấp 9 linh linh la lớn. Linh cũng không có nói cho các ngươi biết hắn muốn dẫn các ngươi đi địa phương, là một cái tràn ngập nguy cơ chi địa, ở nơi đó, cho dù là ngươi không cẩn thận đụng phải một cái trùng tử, cũng sẽ lập tức tử vong, hắn cũng không có nói cho các ngươi biết, các ngươi lần này đi vào, mặc dù sẽ có cơ hội, nhưng nói trắng ra là, các ngươi đều sẽ trở thành hắn bàn đạp, giúp hắn đi đến cuối cùng, mà cuối cùng, các ngươi những người này, 8 người đều sẽ trở thành pháo hôi, liền xem như người còn sống sót, về sau cũng sẽ bị hắn nô dịch, đến lúc đó nếu như các ngươi dám không nghe lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ đem các ngươi diệt sát, bởi vì nếu như hắn thật thành công, vậy hắn liền đem thu hoạch được diệt sát linh năng lực. Hạ Thiên lập tức nói tiếp. Hắn hiểu được. Hiện tại thần cơ mấy người này đã bắt đầu đung đưa không ngừng. Nếu như tiêu vặt chỗ tốt đi dụ hoặc bọn hắn, vậy bọn hắn là thật có khả năng xông lên. Đến lúc đó thắng bại liền không biết. Bất quá bây giờ hắn nói vừa xong, thần cơ đám người cũng nhìn hướng Linh. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, Linh rõ ràng là có chút bối rối. Phảng phất là bị người nhìn thấu mình tâm tư. Vậy ngươi dám cùng bọn họ nói một chút chi tiết sao, hoặc là nói một câu nơi đó tình huống cụ thể, ngươi sẽ không liền vị trí, liền bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào đều không có nói cho bọn hắn. Hạ Thiên vừa nhìn thấy Linh dáng vẻ, cũng là tiếp tục thêm mắm thêm muối. Không, ta chỉ là sợ để lộ tin tức, Linh vội vàng nói. Ngươi không phải sợ để lộ tin tức, mà là ngươi căn bản là không có khả năng đem chi tiết nói cho bọn hắn, không có khả năng đem bọn hắn làm kẻ chết thay cùng bàn đạp sự tình nói ra, ngươi lo lắng cho mình một khi nói, bọn họ liền sẽ có phát giác. Hạ Thiên đáp lại nói. Không, không phải như vậy, Linh muốn giải thích. Vậy ngươi nói một chút nhìn, là dạng gì, hoặc là ngươi bây giờ trực tiếp nói cho bọn hắn. Cụ thể rốt cuộc là tình huống như thế nào, hoặc là ta đến nói cho bọn hắn bên trong là tình huống như thế nào. Hạ Thiên lần nữa đánh gãy Linh. Ngươi ngậm miệng, Linh hiển nhiên là không muốn để cho Hạ Thiên đem vị trí nói ra. Mặc dù hắn không xác định Hạ Thiên có biết hay không. Nhưng hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên lời nói ra, tràng diện kia liền không kiểm soát, hắn liền không có trưởng khống mấy người này viện cớ. Chính bọn hắn nếu là biết rõ vị trí, vậy bọn hắn mấy cái chính mình chẳng phải là liền có thể đi. Vậy mình giá trị liền nhỏ đi. Hiện tại các ngươi hẳn là thấy rõ ràng đi, Hạ Thiên mục đích đã đạt đến. Lúc này, thần cơ những người kia thấy rõ. Bọn họ tất cả đứng tại nơi đó, Hạ tiên sinh, chúng ta đắc tội không nổi hồn linh, chúng ta không dám giúp ngươi. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, bất quá nếu là ta không thể chém giết hồn linh lời nói. Hắn là nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên vừa nhìn kế hoạch của mình đạt được, hắn cũng là tiếp tục thêm mắm thêm muối. Các ngươi chơi cái gì? Phản Thiên Linh nghe được lời của mọi người về sau lập tức nhảy ra ngoài. Linh, chúng ta vì ngươi làm nhiều năm như vậy chuyện, nhưng đến hiện tại, ngươi vẫn là sự tình gì đều giấu giếm chúng ta, thậm chí liền hồn linh muốn giết chúng ta thời điểm, ngươi một chút xíu đều không có cho chúng ta tranh thủ, cho chúng ta nói chuyện ý tứ, ở chỗ này đều là dạng này. Thật đi tìm bảo thời điểm, vận mệnh của chúng ta có thể tưởng tượng được, Huyễn Linh chậm rãi nói. Ta không nói, là vì giữ bí mật, vạn nhất tin tức để lộ, làm sao bây giờ, Linh hỏi. Ngươi dùng câu nói này lừa chúng ta đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn muốn lừa gạt xuống dưới sao, lực Linh hỏi. Các ngươi lại dám phản bội ta, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta để hồn Linh giết sạch các ngươi sao, Linh phẫn nộ nhìn xem trước mặt đám người. Những người này đã từng là thủ hạ của hắn. Nhưng bây giờ, những người này chẳng những không nghe hắn, hiện tại thậm chí nghĩ đến muốn cùng hắn đối nghịch. Cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Nghe hắn lời nói, thần cơ những người kia hiện tại cũng liền càng thêm xác định, bọn họ không thể đi theo Linh lăn lộn, hiện tại Linh liền bắt đầu muốn giết bọn hắn, vậy sau này sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hạ tiên sinh, chúng ta gia nhập ngươi bên này. Bọn họ cầm Linh cùng Hạ Thiên tiến hành so sánh. Kết quả nhìn thấy chính là, Linh nơi này muốn giết bọn hắn, Hạ Thiên bên kia lại là tại dùng mệnh thủ hộ mỗi một cái huynh đệ. Dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là chọn Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là có nghị lực thế mà tại thời điểm chiến đấu, còn có thể lôi kéo địch nhân. Thái Hạo cảm khái nói, hắn cho rằng đây mới là Hạ Thiên mạnh nhất năng lực. Đến Linh cái này cấp bậc người, cái nào không phải càng coi trọng lợi ích, càng coi trọng tương lai cùng chính mình sinh mệnh. Từ đầu đến giờ, ta biểu hiện ra, đều là vô tư, mà lại ta đem lợi và hại đã phân tích cho bọn họ, vậy bọn hắn vì có thể sống sót, vì về sau, liền khẳng định chọn ta, nếu như hồn linh bất tử lời nói, vậy bọn hắn cũng có thể trốn ở Thần Châu, xem như bảo mệnh. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, những người này đều là tại cân nhắc lợi hại. Mà không phải giống Thập Tam bọn họ như thế, đồng ý theo chính mình cùng một chỗ liều mạng. Nếu như mình thật triệt để ngã xuống, vậy những người này cũng sẽ không lưu tình chút nào phản bội chính mình. Cũng đúng, bất quá bây giờ ngươi cần cũng không phải là bọn họ có thể giúp đỡ ngươi bao nhiêu, mà là không quấy rầy ngươi cùng hồn linh chiến đấu. Thái Hạo khẽ gật đầu. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về Linh, kế tiếp chính là ngươi đi. Nghe được Hạ Thiên, Linh cũng là có chút không rét mà run. Mặc dù nàng trên miệng nói rất lợi hại, nhưng trên thực tế, hắn cũng là rất sợ Hạ Thiên. Hết chương 11914. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11915 đơn đấu đi. Hạ Thiên phảng phất như là tử thần tuyên án đồng dạng. Để hắn không rét mà run hồn linh, bảo vệ ta. Yên tâm đi, có ta tại, không ai tổn thương ngươi, hồn linh vô cùng tin tưởng nói. Nhưng tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống xong, Hạ Thiên công kích liền đã đánh vào Linh trên thân. Phía trước, Hồng Phượng Lạc ấn thế nhưng là đâu đâu cũng có, Hạ Thiên cũng không có tùy tiện sử dụng, chính là muốn để mọi người xem nhẹ ấn ký tồn tại, mà vừa mới Linh vị trí chính là tại ấn ký biên giới phía trên. Mà dưới tình huống đánh lén, Hạ Thiên mặc dù không có khả năng nhanh chóng đem Linh đánh chết, nhưng lại nhất định có thể đem Linh kích thương. Hắn kích thương Linh có hai cái mục đích, thứ nhất, để thần cơ mấy người kia càng thêm xác định đi theo hắn bên này, thứ hai, hắn muốn đánh hồn Linh mặt. Chỉ có dạng này, hồn Linh mới có thể bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí, bộc lộ ra nhược điểm của hắn. Ngươi muốn chết, hồn Linh quả nhiên trúng chiêu. Hạ Thiên đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Oanh! Hắn công kích lần nữa đánh trúng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là lại một lần đồng hóa. Đồng hóa năng lực này thật dùng rất tốt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi cũng đừng đắc ý, đồng hóa mặc dù hữu dụng, nhưng cũng là có hạn mức cao nhất, đừng quên ta là thế nào chết, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Không sai. Mặc dù đối phương công kích không quản cho chính mình tạo thành thương tổn như thế nào, chính mình cũng có thể dùng đồng hóa đến khôi phục nguyên dạng. Nhưng thân thể là có cực hạn. Lúc trước tiểu trùng tử đánh chết Tiên Huyền Vũ thời điểm, chính là một kích diệt sát Tiên Huyền Vũ, thậm chí liền Tiên Huyền Vũ mặt khác bảo mệnh năng lực đều không có cơ hội sử dụng. Ngay lúc đó tiểu trùng tử công kích thời điểm nhưng không có đi quản cái gì Tiên Huyền Vũ tiết điểm ở nơi nào, chính là hắn một lần công kích, trực tiếp vượt ra khỏi Tiên Huyền Vũ cực hạn phòng ngự. Tỷ như nói, một người thân thể lực phòng ngự là 100 điểm, cái kia 1000 điểm công kích đem đánh tan, hắn là có thể đồng hóa. Nhưng nếu như là một ước điểm đâu? Lực lượng như vậy chênh lệch, sẽ để cho ngươi tính cả hóa cơ hội đều không có. Yên tâm đi, hắn nhưng không có cái năng lực kia đem ta đánh chết đến tính cả hóa cơ hội đều không có. Hạ Thiên đối với chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là có lòng tin. Hắn bây giờ muốn chính là tận lực kéo dài thời gian. Chính mình tất cả năng lực cơ hồ đều dùng qua, chỉ cần kéo dài thời gian một ngày. Cái kia ngày hôm sau, chính mình liền lại thêm mấy lần át chủ bài, cái này mấy lần át chủ bài, chính là hắn lật bàn cơ hội. Ta nhìn ngươi còn có thể đồng hóa bao nhiêu lần hồn linh, hiện tại thế nhưng là mặc kệ chính mình tiêu hao. Một mực tại không ngừng công kích Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy là Hạ Thiên đang không ngừng bị đánh tan, có thể hiện trường người nhưng thật giống như đều cho rằng Hạ Thiên là muốn thắng đồng dạng. Đây mới là quái dị nhất địa phương. Linh bên kia hiện tại cũng là đang giận thở hổn hển. Hắn vừa mới là thật cảm nhận được tử vong. Nếu như không phải thân thể của hắn tiết điểm tính đặc thù, chỉ sợ vừa mới Hạ Thiên thật đúng là có thể đánh chết hắn. Cái này để hắn một lần nữa lên tinh thần. Vừa mới hắn đúng là chủ quan, mà lại hắn không nghĩ tới, tại hồn Linh nói ra câu nói như thế kia thời điểm, Hạ Thiên thế mà lại trực tiếp xuất thủ. Cho nên mới sẽ trúng chiêu. Hồn Linh bên kia, điên cuồng công kích sau mấy hiệp, hắn cũng cảm giác được là Hạ Thiên cố ý đang khiêu khích hắn. Tốt, Hạ Thiên, ngươi không phải rất quan tâm những người khác sinh tử nha, ta cũng không tin, bọn họ cũng có thể giống như ngươi, không ngừng đồng hóa. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, như thế công kích Hạ Thiên, thật không phải là một cái biện pháp. Vậy liền theo Hạ Thiên các huynh đệ xuất thủ tốt. Vậy liền so tài một chút nhìn, là huynh đệ của ta chết trước, vẫn là Linh chết trước, ngươi là muốn theo Linh trên thân thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt ha, vậy ngươi khẳng định không nỡ hắn chết. Hạ Thiên trước tiên nhìn ra hồn Linh tiểu tâm tư. Vì lẽ đó hắn cũng bắt lấy đối phương uy hiếp. Hạ Thiên hồn Linh hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, vậy thì cùng ta ở chỗ này đơn đấu, không liên quan xung quanh bất luận người nào sự tình, không cho ngươi đánh lén bất cứ người nào, ta cũng không đánh lén Linh. Nếu như ngươi thắng, vậy ngươi giết cái nào đều tùy ngươi, nếu như ta thắng, ngươi cùng Linh đều phải chết. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Hồn Linh nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên, tốt, ta đây trước hết giết ngươi. Mộng Yểm, bắt đầu từ bây giờ, không cho ngươi cho ta bất kỳ phụ trợ, tăng thêm Hạ Thiên cũng là một cái phi thường công đạo người. Tất nhiên nói là đơn đấu. Vậy hắn tự nhiên không thể chiếm cái này tiện nghi. Mộng Yểm tăng thêm thế nhưng là phi thường cao. Ngươi thật đúng là để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. A Hồn Linh tán dương. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta lần này chính là muốn gặp một lần ngươi cái này cái gọi là ba đảo mười châu đệ nhất cao thủ. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nghiệp hỏa trực tiếp quấn quanh ở Thiên Hàn kiếm phía trên. Hồn Linh thì là thả ra vong yêu chung. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại mà trả giá đắt. Hồn Linh ánh mắt bên trong đều là sát khí. Nếu như dùng miệng chiến đấu, ngươi đã thắng. Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Hồn Linh lần này không nói gì, mà là trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Cực hạn trọng lực. Hạ Thiên ngay lập tức sử dụng thần châu tinh linh lực lượng. Cực hạn trọng lực phía dưới. Hồn Linh tốc độ cũng bị quấy nhiễu, bất quá linh chi lực bản thân liền là có thể triệt tiêu một bộ phận ngoại lực, vì lẽ đó tốc độ của hắn y nguyên rất nhanh. Nhưng ba viên thiên châu cũng sẽ không bị linh chi lực quấy nhiễu. Hấp lực, lực hút, từ lực. Ba loại lực lượng tác dụng tại hồn linh chung quanh thân thể, phảng phất là muốn đem hồn linh thân thể trực tiếp xé nát. Cút ngay cho ta. Hồn Linh trong tay vong yêu chung uy lực phi thường lớn. Mạnh mẽ đem ba viên thiên châu đánh bay. Vẫn không được a, ta không thể hoàn toàn nắm giữ thiên châu lực lượng, bằng không thì ba viên thiên châu chung vào một chỗ năng lực, khẳng định có thể đem hắn trực tiếp đánh nát. Hạ Thiên từ khi thu được viên thứ ba thiên châu lực lượng về sau, hắn liền thấy thiên châu chân chính uy lực. Bất quá, hiện tại hắn chỉ là giải phong thiên châu nội bộ một chút lực lượng mà thôi. 3. Vong yêu chung công kích đã đánh tới Hạ Thiên trước mặt. Một kích thành công. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên thân thể trực tiếp xé nát. Tinh linh đồng hóa. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng đồng hóa. Hắn đại khái đã biết rõ đối phương năng lực, vì lẽ đó cùng đối phương công kích cứng đối cứng là vô dụng, còn không bằng đàng hoàng bị đồng hóa. Phế vật. Hồn Linh phảng phất cũng là muốn sử dụng phép khích tướng. Đúng là phế vật a, một cái cấp 9 linh, liền ta một cái bán linh đều giết không chết, đây không phải phế vật, còn có thể là cái gì. Hạ Thiên tại ngôn ngữ bên trên, thế nhưng là sẽ không thua Hồn Linh. Hắn thấy, Hồn Linh hiện tại chính là một cái rác rưởi đồng dạng tồn tại. Bị Hạ Thiên một đâm kích, Hồn Linh lần nữa mở ra hình thức chiến đấu. Ta đây liền để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta đi. Hồn Linh trên thân bốc lên màu tím khí tức. Hết chương 11915. Chương 11916 thắng lợi trong tầm mắt. Lần thứ ba, theo khai chiến đến bây giờ, đây là hắn sử dụng lần thứ ba hình thức chiến đấu, một cái bình thường linh, cũng liền có thể sử dụng 3 lần đến 4 lần hình thức chiến đấu, hơi đặc thù cùng lợi hại một điểm linh, có thể sử dụng 5 lần, vậy hắn còn có thể sử dụng mấy lần. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hình thức chiến đấu chính là hình thức chiến đấu, cấp 9 linh cũng là 5 lần, sở dĩ xưng là hình thức chiến đấu, chính là muốn nháy mắt điều động trong thân thể tất cả linh chi lực tiến hành chiến đấu, mà mỗi lần làm như thế, tiêu hao cũng là lớn vô cùng, có người cần rơi 1/4 lực lượng, mà có người bản sự cường đại, chỉ cần tiêu hao 1/5, nhưng tuyệt đối không thể càng ít, bởi vì càng ít lời nói, cũng không phải là hình thức chiến đấu. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. 5 lần, nói cách khác, hắn còn có thể sử dụng 2 lần chiến đấu hình thức, sau đó hắn trong thời gian ngắn liền không còn cách nào tiến vào hình thức chiến đấu. Hạ Thiên phảng phất là thấy được hy vọng. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi phải đối mặt là một cái cấp 9 linh. Bất kỳ cái gì một cái cấp 9 linh, cũng sẽ không là hư danh nói chơi. Thái Hạo nhắc nhở. Mặc dù năm đó hắn chỉ là cấp 6 linh, cấp 7 linh. Nhưng cũng không đại biểu hắn không có trở thành cấp 9 linh tiềm chất. Nếu như hắn không phải là vì truy tìm cái kia bảo tàng lời nói, vậy hắn là tuyệt đối có thể trở thành cấp 9 linh. Cấp 9 linh cùng cấp 9 trở xuống linh, chênh lệch quả thực chính là quá lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cùng trước mặt hồn linh chiến đấu, cũng là cảm giác được áp lực rất lớn a. Nếu như không phải hắn hiện tại thân thể tính đặc thù, cái kia chỉ sợ hắn đã sớm triệt để bại. Biến mất. Hồn linh lúc này thân thể cũng là đang không ngừng thoáng hiện. Công kích Hạ Thiên thân thể. Hiện tại Hạ Thiên đã tạm thời từ bỏ phản kích, mà là tại không ngừng né tránh. Hắn là một cái phi thường hưởng thụ quá trình chiến đấu người. Tại thời điểm chiến đấu, người khác đều là phi thường bối rối, nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Có thể hắn không giống, hắn tại góp nhặt kinh nghiệm. Cùng loại này cao thủ cấp bậc giao thủ cơ hội cũng không nhiều, mỗi một lần giao thủ đều có thể trở thành hắn quý giá tài phú. Hắn sẽ trong chiến đấu trưởng thành bản thân, sau đó dần dần đi đột phá chính mình, trong chiến đấu tìm cơ hội, nghĩ biện pháp đánh bại đối phương. Đương nhiên, theo khai chiến phía trước, hắn liền muốn nghĩ rõ ràng chính mình tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, cũng muốn nghĩ rõ ràng đối phương ưu điểm cùng khuyết điểm. Chỉ có dưới loại tình huống này, hắn mới có thể có cơ hội chân chính đi đến cuối cùng. Đương nhiên, vì để tránh cho đối phương phát hiện tình huống không đúng mà chạy trốn, vậy hắn liền nhất định phải một mực yếu thế, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, hơn nữa còn phải không ngừng đi khiêu khích đối phương, cho đối phương hy vọng, làm cho đối phương cảm giác được, chỉ cần chính hắn lại cố gắng một chút, liền có thể chiến thắng. Những thứ này đều là hắn cùng trên địa cầu những nữ sinh kia học được. Những cái kia theo đuổi con gái nam sinh đều là cùng hiện tại hồn linh đồng dạng. Chính mình một mực không ngừng cố gắng, mà nữ sinh thì là phảng phất mỗi lần đều cho nữ sinh cơ hội để nam sinh tiếp tục cố gắng, thẳng đến nam sinh cảm giác được giống như chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả thời điểm, nữ sinh một lần nữa giả vờ như là muốn cho nam sinh cơ hội, chỉ cần nam sinh lại cố gắng một chút liền có thể ở cùng một chỗ. Cuối cùng cho dù là nam sinh này mình đầy thương tích, hắn cũng sẽ tiếp tục. Tiểu tử ngươi, là thật là xấu a. Thái Hạo cảm khái nói. Mỗi người tình huống đều là không giống, có người thích xem đến là kết quả, có người ưa thích chính là quá trình, chỉ cần mình thích thú liền tốt. Hạ Thiên đáp lại nói. Phốc. Hạ Thiên thân thể lại một lần bị đánh tới đồng hóa. Kỳ thật mỗi lần bị đánh tới đồng hóa chính là một cái cơ hội, chỉ cần hồn linh có thể bắt lấy cơ hội này, không ngừng đánh tan Hạ Thiên, vậy chẳng những có thể để Hạ Thiên tiêu hao càng lúc càng lớn. Một khi tạo thành chân chính liên kích, cái kia cuối cùng liền sẽ tăng tốc Hạ Thiên thất bại, hắn cũng không cần người khác tới hỗ trợ, chính mình liền có thể phong ấn Hạ Thiên. Chỉ tiếc, Hạ Thiên thực tế là quá kinh khủng. Hắn hai mắt đã sớm xem thấu hết thảy, mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh tới đồng hóa. Nhưng hắn mỗi lần đều là rất tốt khống chế vị trí của mình, không cho hồn linh liên kích hắn cơ hội. Đồng hóa đã biến thành hắn một loại né tránh thủ đoạn, mà không phải bị ép đồng hóa. Lại thêm hồng phượng lông vũ đâu đâu cũng có, phía trên toàn bộ là thần châu tinh linh lạc ấn, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm tiến hành truyền tống. Kém một chút, liền kém một chút hồn linh cảm giác phi thường đáng tiếc, vừa mới hắn chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đối Hạ Thiên tạo thành liên kích. Chỉ cần tạo thành liên kích, cái kia Hạ Thiên tất nhiên sẽ ở trong tay của hắn trọng thương. Vậy hắn liền thắng chắc. Cứ như vậy, hắn một lần công kích. Mỗi lần cảm giác đều là kém một chút, nhưng khoảng cách càng ngày càng gần, theo vừa mới bắt đầu 1 mét, đã kém đến hiện tại không đến 5cm tả hữu. Chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, liền có thể đánh bại Hạ Thiên. 3. Màu tím khí tức một lần nữa theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Lần thứ tư hình thức chiến đấu Hạ Thiên nhìn thấy hồn linh dáng vẻ, cũng rõ ràng chính mình kế hoạch thành công, cái này hồn linh vừa mới kết thúc lần thứ ba hình thức chiến đấu, liền không kịp chờ đợi mở ra lần thứ tư. Hiển nhiên, hắn cho là mình chỉ thiếu một chút mang vậy liền có thể đem Hạ Thiên triệt để cơ hội. Vì lẽ đó hắn bây giờ muốn rèn sắt khi còn nóng, không cho Hạ Thiên nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng đồng dạng, hình thức chiến đấu là không thể nhanh chóng mở ra, đối với hắn như vậy chính mình thân thể tiêu hao cùng phản vệ đều sẽ rất lớn. Người bình thường mở ra hình thức chiến đấu ở giữa, đều là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cấp trên ương nhắc nhở. Ừm. Đúng là cấp trên. A Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn thích nhất cũng chính là điểm này. Chỉ cần đối phương cấp trên, vậy liền đại biểu hắn cơ hội tới. Hạ Thiên phải thua sao? Thần cơ những người kia cũng là vô cùng khẩn trương, bọn họ hiện tại cũng đang sợ, mặc dù bọn họ lựa chọn Hạ Thiên, nhưng dù sao hồn linh thực lực là càng mạnh một chút, nếu như Hạ Thiên cuối cùng thật thua, vậy bọn hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Hiện tại bọn hắn cũng nhìn thấy hồn linh khoảng cách thắng lợi phảng phất càng ngày càng gần. Hừ hừ. Ăn vặt sừng có chút dương lên, trên mặt đều là đắc ý thần sắc, hiển nhiên hắn đã muốn nhìn thấy chính mình muốn nhìn thấy chẳng diện. Hạ Thiên liền muốn thua. Vậy kế tiếp, chính là hắn thời khắc, mặc dù nơi này cùng hắn đối nghịch rất nhiều người, nhưng chỉ cần Hạ Thiên đánh mất năng lực chiến đấu, cái kia những người khác liền không đáng chú ý, đến lúc đó hồn linh có thể tùy tiện đánh bại bọn họ. Bọn họ khẳng định sẽ tách ra trốn, chính mình liền có thể cùng hồn linh lần lượt đem bọn hắn bắt trở lại, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem bọn hắn cưỡng ép khống chế, vậy mình kế hoạch cũng không có thất bại. Hạ Thiên, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Hồn linh muốn thẳng hướng Hạ Thiên, bất quá đầu của hắn lại không tự chủ được lắc lư một cái. Cái này lắc lư là rất nhỏ. Người bình thường căn bản liền sẽ không phát hiện. Bất quá chi tiết này lại bị Hạ Thiên bắt được, vừa mới là thần hồn siêu phụ tải tình huống. Hết chương 11.916. Chương 11.917 người thất bại. Không có người so Hạ Thiên hiểu rõ hơn thần hồn tình huống đặc biệt. Vừa mới hồn linh phản ứng, hiển nhiên chính là thần hồn lực lượng quá lớn hơn nhục thể, mà lại thần hồn của hắn tuyệt đối không phải hoàn toàn nhận chính hắn khống chế, có lẽ đây mới là hắn không dám tùy tiện sử dụng thần hồn chân chính nguyên nhân A. Nói cách khác, nhược điểm của hắn bắt đầu bại lộ, đúng không ương cũng là hai mắt tỏa sáng. Không sai, hẳn là hắn tiêu hao càng lớn, hắn đối với chính mình thần hồn khống chế cũng liền càng yếu kém, hắn hiện tại là tại cưỡng ép khống chế lực lượng thần hồn của mình, nhưng nếu như trạng thái thân thể của hắn tiếp tục trượt lời nói, vậy hắn khẳng định không cách nào lại khống chế chính hắn lực lượng thần hồn, đến lúc đó thần hồn của hắn tất nhiên sẽ đối ta phát động công kích, lúc kia chính là tử kỳ của hắn Hạ Thiên một mực chờ đợi cũng chính là cơ hội này. Oanh! Hồn linh lúc này công kích cũng là càng ngày càng mãnh, hắn giống như phi thường sốt ruột phân ra thắng bại. Hạ Thiên, người nhất định phải chết. Hồn linh nhìn thấy công kích của mình khoảng cách đánh tan Hạ Thiên càng ngày càng gần, hắn cũng là trực tiếp đem tất cả công kích bao trùm tại toàn bộ chiến trường. Một nháy mắt, toàn bộ chiến trường biến thành địa ngục nơi bình thường. Hồng Phượng ấn ký cũng là bắt đầu một lần lại một lần đập tan. Hồn linh lần này chính là muốn dùng lớn nhất phạm vi công kích, đến đem tất cả ấn ký cùng một chỗ đập tan, như vậy, Hạ Thiên liền không thể nhanh chóng đào tẩu, hắn cũng liền có rất nhiều cơ hội. Không được, ta tất cả ấn ký đều bị hắn một chiêu này cho vỡ vụn. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên muốn né tránh. Có thể hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình thế mà cũng bị hồn linh tính kế, hắn vị trí hiện tại chính là tại những huynh đệ kia phía trước, nếu như hắn tránh thoát một kích này, phía sau mấy cái kia huynh đệ liền có thể gặp nạn, tất nhiên hồn linh dám như thế tính kế, vậy liền đại biểu, hắn tùy thời có khả năng đánh lén mấy cái kia huynh đệ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chọi cứng lần này. Thông chi bọn họ lui lại đi. Ương vội vàng nói. Không còn kịp rồi. Thái Hạo bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cũng chỉ có thể chọi cứng một kích này. Phốc, Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị đập tan, là cưỡng ép đồng hóa. Sau đó hồn linh bắt đầu đối Hạ Thiên tiến hành liên kích. Lần này, hắn thành công. Chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên vì cái gì không thể tránh thoát một kích này? Đám người hiển nhiên cũng là sững sờ. Không đúng, không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn không thể né tránh, bởi vì chúng ta vị trí chính là bị công kích phạm vi, mà chính chúng ta không có phát hiện. Mộng Yểm vội vàng nhắc nhở. Không phải đã nói đơn đấu sao? Thập Tam không hiểu hỏi. Hắn loại người này, làm sao lại thật tuân thủ hứa hẹn đâu, mà lại Hạ Thiên cũng không dám cược, hắn lo lắng hồn linh thật sẽ đánh lén chúng ta nơi này một người, một khi thành công, vậy chúng ta là thật sẽ chết, vì lẽ đó hắn mới có thể đi chọi cứng một kích này. Mộng Yểm vung tay lên, đám người nhao nhao bắt đầu lui lại. Hèn Hạ Thập Tam mắng một câu. Mà lúc này Hạ Thiên cũng là vội vàng đem Thiên Hàn kiếm phía trên nghiệp hỏa triệt để đánh ra. Cực hạn trọng lực. Muốn dựa vào những năng lực này đến kìm chân hồn linh công kích. Bất quá hồn linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vòng yêu chung trợ giúp thân thể của hắn một lần lại một lần lột xác, Hạ Thiên những năng lực kia đều bị những cái kia ra hấp thu, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, vì lẽ đó những cái kia ra phảng phất là dừng lại tại đó. Xem ra, hắn thật không đơn giản a. Hạ Thiên vội vàng đem ba cái thiên châu đánh ra. Ba cái thiên châu lực lượng cũng sẽ không là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Trực tiếp đem hồn linh thân thể như ngừng lại nơi đó. Nhưng đồng dạng, hồn linh trong thân thể lần nữa bộc phát ra một loại lực lượng. Hắn trực tiếp một phân thành hai, thẳng hướng Hạ Thiên. Mặc dù lực lượng sẽ yếu bớt, nhưng đối phó hiện tại Hạ Thiên thân thể, một nửa lực lượng cũng đã đầy đủ, mà lại mặt khác một phân thân không bao lâu liền có thể thoát khỏi ba cái thiên châu trói buộc. Không được, tiếp tục như thế lời nói, ta liền nhất định phải thua. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới. Hồn linh hiện tại thế mà còn có dấu dạng này át chủ bài. Ha ha ha ha. Các ngươi thấy được chưa, Hạ Thiên nhất định phải thua, các ngươi mấy cái, nếu như không muốn chết, hiện tại quỳ xuống đến cầu ta, về sau đều muốn thần phục với ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại về sau ta cam đoan mang theo các ngươi đi tìm cái kia bảo tàng linh. Hiện tại thế nhưng là vô cùng hưng phấn a, hồn linh lần này cơ hồ là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Thậm chí có thể nói, đã coi như là thắng. Sau đó, hắn chỉ cần không cho Hạ Thiên một lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội là được rồi. Vong Ưu Trung lực lượng cũng là triệt để nhộn nhạo lên. Đem toàn bộ chiến trường bao phủ ở bên trong. Xong, lần này thảm rồi. Ương cũng là phi thường lo lắng nói. Dưới loại tình huống này, thật đúng là không có lật bàn cơ hội. Thái Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hồn linh đã triệt để chiếm cứ tất cả ưu thế, mà Hạ Thiên át chủ bài đã đánh đi ra 7-8 phần, mặt khác thủ đoạn bảo mệnh trong thời gian ngắn cũng vô pháp ngưng tụ. Nếu như là người khác, ta đúng là cho rằng nhất định phải thua, có thể hắn là Hạ Thiên a. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Mỗi lần gặp phải loại này nguy cơ thời gian, người khác đều là không ngừng lắc đầu, cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Có thể hắn mỗi lần đều là lựa chọn ủng hộ Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên là có thể đứng ở sau cùng người kia. Hạ Thiên đại bộ phận năng lực chúng ta đều là hiểu rõ, thật không biết hắn còn có cái gì biện pháp đến cải biến loại cục diện này. Xâm La Vạn Tượng bên trong những này linh cũng đều là đang không ngừng lắc đầu. Bọn họ là thật không nghĩ ra a. Ta cũng không biết, nhưng ta xác định, hắn không chết được. Tiên Huyền Vũ trước kia cũng từng có rất nhiều chất vấn, nhưng nương theo lấy hắn đi theo Hạ Thiên thời gian càng ngày càng dài, hắn liền phát hiện vấn đề này. Hạ Thiên là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Giết hồn linh công kích cũng là càng ngày càng mãnh. Hạ Thiên bên này còn đang không ngừng bị đồng hóa, là cưỡng ép đồng hóa. Thần châu tinh linh lực lượng cũng đang một mực bị tiêu hao. Hạ Thiên, ngươi còn có cái gì bản sự, liền dùng đến a. Hồn linh khiêu khích nói. Ta đã dùng đến, Hạ Thiên nói. Ngay tại lúc này như vậy sao chỉ có thể bị động bị đánh. Hồn linh phi thường khinh thường nói. Có thể thân thể của hắn lại bắt đầu bản năng lắc lư một cái. Chính hắn không có cảm giác gì. Có thể Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ Hạ Thiên thân thể vẫn không có bất kỳ khôi phục, có thể bầu trời lại tại giờ khắc này rơi ra tuyết. Bông tuyết phảng phất thuần khiết cánh hoa đồng dạng. Không ngừng rớt xuống. Làm những này cánh hoa rơi xuống trên người hồn linh thời điểm. Hồn linh thân thể bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cái gì hồn linh công kích đình chỉ, thân thể của hắn phảng phất là tại run rẩy. Thậm chí xuất hiện hư ảnh. Tả hữu không ngừng lắc lư. Hạ Thiên cũng là thừa cơ khôi phục chính mình thân thể, đồng thời trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng trước mặt hồn linh. Ngươi thất bại. Hết chương 11.917. Chương 11.918 diệt sát linh. Hả? Giờ khắc này. Tất cả mọi người mộng. Bọn họ không có minh bạch đây là có chuyện gì, vừa mới hồn linh rõ ràng công kích phi thường hữu lực mới đúng a, hắn là chiếm hết thượng phong, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói hồn linh thất bại. Mà lại hồn linh thân thể là chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Thái Hạo mấy người cũng là có chút mê mẩn. Thức Hải Chi Hoa Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, bọn họ rốt cuộc mới phản ứng, nguyên lai Hạ Thiên sớm liền bố trí xong cục này. Hắn cố ý dùng chính mình tới làm cái này mồi nhử, làm cho đối phương mắc lừa. Chính là vì để hồn linh quá độ tiêu hao chính mình thân thể. Dạng này lời nói. Hồn linh thân thể mất đi khống chế, vậy hắn thần hồn liền sẽ bản năng lao ra phát động công kích. Mà tại thân thể của hắn cùng thần hồn lẫn nhau đạt tới điểm thăng bằng thời điểm, thức hải chi hoa liền có thể lặng lẽ thoải mái hồn linh thần hồn. Dạng này liền có thể để thần hồn của hắn cùng thân thể mất đi cân bằng, thần hồn liền sẽ xông phá thân thể trói buộc, vọt thẳng đi ra. Mà loại tình huống này, hắn tất nhiên sẽ đi dùng chính mình thân thể cưỡng ép khống chế chính mình thân thể, cái kia Hạ Thiên cũng liền có thể đạt được cơ hội thở dốc, đồng thời, Hạ Thiên cũng có thể phát động chân chính sát chiêu. Thức hải. To lớn hải dương trực tiếp đem hồn linh triệt để bao phủ ở bên trong. Tình huống như thế nào, hồn linh nhìn xem xung quanh mênh mông vô bờ biển cả, hắn cũng là có chút luống cuống. Thần hồn của ngươi đã tiến vào trong thức hải của ta, hiện tại ngươi đã thua Hạ Thiên lợi dụng thức hải ngưng tụ một bộ thân thể, đến cùng hồn linh khai thông. Không, không thể dạng này, ta còn không có thua, ta còn có sát chiêu không có sử dụng, thần hồn của ta công kích là rất mạnh, ta còn có. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đã bị từng tầng bọt nước nện lật. Cuối cùng triệt để thôn vệ trong vùng biển mênh mông này. Không đúng, liền tại Hạ Thiên muốn đối hồn linh thân thể động thủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hồn linh thân thể động. Hắn cũng là ngay lập tức lui về phía sau. Bất quá. Hồn linh thân thể lần này không có giết tới, mà là quay người trực tiếp mở trốn. Tình huống như thế nào, đám người lần này càng thêm mộng. Hồn linh thế mà chạy trốn. Hạ Thiên cũng đồng dạng kinh ngạc. Chỉ có hắn biết rõ, vừa mới hắn là diệt sát hồn linh thần hồn, cái kia hồn linh nhục thân là thế nào chạy thoát đây này. Không có thần hồn nhục thân, chính mình cũng có thể chạy thoát sao? Thắng thập tam bọn người không biết tình huống như thế nào, bọn họ chỉ biết là Hạ Thiên thắng. Thần cơ những người kia hiện tại không biết làm sao, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật thắng, giờ khắc này, bọn họ hẳn là cao hứng, nhưng bọn hắn nhưng lại có chút cao hứng không nổi. Bởi vì hồn linh chạy trốn, vậy sau này hồn linh sẽ hay không trả thù bọn họ đâu. Nghĩ đến đây, tâm tình của bọn hắn cũng liền càng thêm không tốt. Hạ Thiên mặc dù cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức để mắt tới linh. Động thủ. Tại Hạ Thiên động thủ giờ khắc này, xung quanh cao thủ khác cũng là trong cùng một lúc động thủ. Linh còn không có kịp phản ứng, vừa mới hắn vẫn là vô cùng phách lối, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn phách lối không đứng dậy. Hồn linh thế mà thất bại. Tại hắn cho rằng hồn linh thắng chắc thời điểm, hồn linh thế mà thất bại. Dưới loại tình huống này, linh có lại nhiều thủ đoạn đều vô dụng, xung quanh cao thủ khác cũng là nhao nhao tiến lên. Bọn họ cùng một chỗ khống chế lại linh. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết, các ngươi đừng có giết ta, linh vội vàng hô. Hắn sợ. Hắn so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Bởi vì trong lòng của hắn còn có rất nhiều khát vọng không có thực hiện. Còn có rất nhiều sứ mệnh cùng trách nhiệm không có đi hoàn thành, hắn gánh chịu lấy vô số tộc nhân mộng tưởng. Vì cái gì ngươi có thể trưởng khống sinh tử của người khác lại không thể để ngươi chết? Hạ Thiên ghét nhất chính là hắn dạng này người. Làm việc chỉ nhìn chính mình. Phảng phất người trong cả thiên hạ đều có thể chết, chỉ có hắn không thể chết. Đừng có giết ta. Ta đem ta biết hết thảy tất cả nói cho các ngươi, ta nói cho các ngươi biết bảo tàng là cái gì, ta nói cho các ngươi biết như thế nào đi, ta nói cho các ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì. Linh cũng là vội vàng hô. Thân thể của hắn đang run rẩy. Mặc dù hắn có thủ đoạn bảo mệnh, thân thể tiết điểm cũng có thể bản thân bảo vệ. Nhưng bây giờ, hắn đã là bị phong ấn trạng thái, mà lại Hạ Thiên là thật có diệt sát linh phương pháp. Hắn sợ a. Giữ lại ngươi, tất cả mọi người ngủ không ngon, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại linh trên thân thể. Tại phong ấn trạng thái, linh căn bản là không có biện pháp phản kháng. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành đồng hóa tình trạng. Sau đó Hạ Thiên chính xác tìm được thân thể của hắn tiết điểm vị trí. Trực tiếp đem linh diệt sát. Thần hồn cũng bị thu vào trong thức hải. Một đời thần cơ người sáng lập, cứ như vậy vẫn lạc. Nguyên bản, hắn có thể là thần châu mạnh nhất nhóm người này lão đại. Nhưng bây giờ, hắn cũng là số mệnh phải chết đi. Ai? Thần cơ những người kia không ngừng lắc đầu, bọn họ là thật thấy được linh là thế nào tòng thần đàn phía trên ngã xuống. Có thể nói, Linh cũng là bởi vì làm một sai lầm quyết định. Sau đó liền biến thành dạng này vận mệnh. Nếu như hắn không đến trêu chọc Hạ Thiên lời nói, hắn liền sẽ không bỏ mình. Hô! Đám người thở dài một hơi, Tham Lang bọn người thì là cảm giác cái này phảng phất là một giấc mộng. Nói thật ra, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, bọn họ căn bản là nghĩ không ra dạng này phản kháng. Liền xem như vừa mới bắt đầu có Hạ Thiên hỗ trợ, nhưng nhìn thấy so sánh thực lực thời điểm, bọn họ cũng cho là mình bên này là giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là hồn linh gia nhập chiến đấu về sau. Vậy đơn giản chính là cỗ máy chiến tranh A. Để bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Có thể chỉ cần có Hạ Thiên. Thắng bại thường thường đều trở nên có thể nhiều. Chúng ta thắng, Tham Lang cảm khái nói. Đúng vậy A, bất quá hồn linh chạy trốn, cái này chính là một cái đại phiền toái mộng yểm nhắc nhở. Không sai. Hồn linh thực lực mọi người là rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là mạnh nhất, tồn tại đáng sợ nhất, loại tồn tại này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Mọi người yên tâm, gần đây các ngươi có thể cùng một chỗ, dạng này liền xem như hồn linh, cũng khẳng định cầm ngươi không có cách nào, cho ta nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng thời gian, ta nhất định giải quyết chuyện này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thần cơ người bên kia. Tham Lang bọn họ khẳng định đều là tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng thần cơ những người kia hiện tại cũng đang sợ a. Tốt, thần cơ những người kia cũng chỉ có thể gật đầu. Hiện tại, bọn họ không có biện pháp khác. Chỉ có thể chờ đợi tin tức. Mà Hạ Thiên thì là muốn thông qua hồn linh thần hồn tiến hành thẩm vấn cùng lục soát, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại mình đã bắt lại hắn thần hồn tình huống dưới, thân thể của hắn còn có thể chạy thoát. Loại chuyện này chính hắn nghe vào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giao cho ta đi, Hồng Phượng đang tra hỏi phương diện vẫn là vô cùng có tâm đắc. Hết chương 11918. Chương 11919 phục sinh chúng linh biện pháp. Tại Hạ Thiên trong thức hải, Hồng Phượng phảng phất là sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Hắn muốn làm sao xử lý hồn linh đều có thể. Hồn linh ở bên ngoài là cao thủ đứng đầu nhất. Cấp 9 linh. Nhưng tại Hạ Thiên trong thức hải, hắn liền một mực sâu kiến cũng không bằng. Cũng không lâu lắm, Hồng Phượng liền giải quyết hồn linh. Hỏi rõ ràng, là cộng sinh, thân thể của hắn bên trong có hai cái thần hồn, là cộng sinh thể, bất quá cũng không phải là hắn chủ động phong ấn đối phương, mà là đối phương tìm tới hắn, lợi dụng thần hồn của hắn đến phong ấn thân thể kia thần hồn, sau đó có thể tự do sử dụng cái này cấp 9 linh nhục thể tất cả năng lực, Hồng Phượng giải thích nói. Nói cách khác, trên thực tế, chúng ta trong thức hải bắt lấy cái này, chẳng qua là một cái thế thân mà thôi, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, bất quá hắn cũng không phải người bình thường, thần hồn của hắn muốn so bình thường cùng cấp bậc người cường đại gấp 10, vì lẽ đó hồn linh mới có thể tìm tới hắn, dùng thần hồn của hắn tới áp chế hồn linh thần hồn của mình, đồng thời đem chính mình thân thể cùng năng lực cho hắn sử dụng. Hồng Phượng cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Vậy nếu như không có cái này thần hồn trấn áp, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu sao, Hạ Thiên hỏi. Không thể, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ, nghĩ biện pháp phong ấn thần hồn của mình, cần một tháng mới có thể sống động một lần, nhưng mỗi lần nhiều nhất cũng liền nửa canh giờ, hắn cần tại trong vòng nửa canh giờ đi tìm mới thần hồn mạnh mẽ, còn muốn tìm tới một cái mới chỗ ẩn thân, Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, hắn hiện tại chỗ ẩn thân, chúng ta là biết đến đúng không, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng. Chúng ta biết rõ, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Ân. Vậy liền hiện tại đi giải quyết hắn đi, Hạ Thiên đứng dậy. Hồng Phượng thì là đem vị trí nói cho Hạ Thiên. Chỉ cần là tại Thần Châu, Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm đến. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên đi tới một cái màu đen trong sơn động. Bên trong hang núi này phi thường ẩm ướt. Mà khi Hạ Thiên đi tới thời điểm, hồn linh liền đã phát hiện hắn. Hạ Thiên, người đã giết cái kia hồn linh, giữa chúng ta hẳn không có thủ oán gì đi, hồn linh bản thể hiển nhiên là cũng rất e ngại Hạ Thiên. Người không chết, tất cả mọi người không yên lòng a, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta có thể thề, trước kia hồn linh làm sự tình không liên quan gì đến ta tuyệt đối sẽ không trả thù bất cứ người nào, hồn linh vội vàng nói. Vậy ngươi tìm hắn mục đích là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Ta tu luyện đặc thù thần hồn phương pháp. Nhưng tu luyện ra sai, dẫn đến thần hồn của ta so với ta nhục thể cường đại hơn vạn lần, Cái này để thân thể của ta không cách nào gánh chịu thần hồn của ta, ta liền bắt buộc tìm kiếm một cái cường đại thần hồn, không phải thực lực mạnh, dù chỉ là một người bình thường, chỉ cần thần hồn của hắn độ rộng đầy đủ, ta cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng thần hồn của hắn, để thần hồn của hắn có thể khống chế thân thể của ta, sử dụng lực lượng của ta, nói cách khác, dù chỉ là một người bình thường, hắn cũng có thể trở thành cấp 9 linh, mà ta cần hắn làm sự tình rất đơn giản, chính là giúp ta tăng lên nhục thể cường độ. Thu hoạch được thần cách, ta đây thân thể liền có thể gánh chịu thần hồn của ta, hồn linh giải thích nói. Vậy chờ ngươi thân thể có thể gánh chịu vậy ngươi thần hồn về sau, trợ giúp ngươi người làm sao bây giờ, Hạ Thiên hỏi. Năm đó ta thần hồn phương pháp tu luyện là tại viễn cổ thần tích bên trong phát hiện, trong đó một loại phương pháp chính là có thể đem người thần hồn cùng một bộ nhục thể dung hợp, mặc dù không đạt được 100, nhưng cũng có thể có phần trăm chính là độ phù hợp, mà lại cái này thần hồn có thể mượn nhờ thân thể này. Từ nội bộ sinh sôi chính mình thân thể, nói trắng ra là, chính là phá kén thành bướm, dùng thân thể người khác làm chất dinh dưỡng, đột phá đi ra, chính là mình nhục thể hồn linh vì bảo mệnh, cũng là cái gì đều đồng ý nói a. Còn có năng lực như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, nếu như ngươi đồng ý bỏ qua ta, ta đây liền đem biện pháp này giao cho ngươi, hồn linh nhìn thấy Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, cũng là vội vàng mở miệng. Tàn hồn được không, Hạ Thiên hỏi. Tàn hồn không được, bất quá ta bản thân liền là tu luyện thần hồn chi thuật, ta có thể nhanh chóng trợ giúp người khác thần hồn trưởng thành, cũng có thể nhanh chóng trợ giúp tàn hồn khôi phục, nhưng cũng có hậu di chứng, đó chính là tại ta tu bổ đối phương tàn hồn về sau, đối phương thần hồn cơ hồ cũng không còn cách nào trưởng thành, cái này tương đương với ngươi chỉ có nửa người, mà ta dùng ta lực lượng cho ngươi một lần nữa may nửa người đi ra, mặc dù dạng này ngươi cũng là hoàn chỉnh, có thể khôi phục đến ngươi bình thường đỉnh phong trạng thái chiến đấu. Nhưng dù sao cái này nửa người là ta may đi ra, vì lẽ đó ngươi đã không có tiến thêm một bước khả năng, đương nhiên, tìm kiếm nhục thân thiên phú càng mạnh càng tốt, cảnh giới không cần quá cao, dạng này ngược lại sẽ chậm trễ về sau trưởng thành, chờ mới nhục thể ngưng tụ ra về sau, liền có thể bản thân lại tu luyện từ đầu, bởi vì là chính bọn hắn thân thể, tốc độ tu luyện sẽ phi thường nhanh, không bao lâu, liền có thể khôi phục bọn họ tự thân đỉnh phong thực lực, nhưng tương tự, không quản về sau bọn họ nhục thể cảnh giới tăng lên bao nhiêu. Thần hồn cơ hồ cũng không thể tăng lên, hồn linh nói. Chúng ta làm giao dịch đi, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng tới hào hứng. Tốt, hồn linh không có chút nào ý cự tuyệt. Ngươi giúp ta tu bổ mấy cái thần hồn, sau đó đem ngươi phương pháp kia truyền thụ cho ta, ta cam đoan không giết ngươi, mà lại ta sẽ để cho một cái cường đại thần hồn vào ở ngươi thân thể, đồng thời đáp ứng ngươi, giúp ngươi ngưng tụ thần cách, thế nào, Hạ Thiên hỏi. Một lời đã định, hồn linh dùng sức nhẹ gật đầu. Kỳ thật, cuộc giao dịch này, hắn chủ yếu là muốn bảo mệnh, chỉ cần có thể bảo vệ mệnh, cái kia Hạ Thiên đưa ra điều kiện ra sao, hắn đều sẽ đáp ứng. Người đây là tại giúp chúng ta tìm đường ra, A Ương cảm khái nói. Ân, ta đã đáp ứng mọi người, chỉ cần có bất kỳ biện pháp, ta đều sẽ trợ giúp các ngươi phục sinh, hiện tại rốt cục để ta tìm tới cơ hội này, Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong hay là thật có một chút thiên phú không tồi người nhục thân, vừa vặn có thể cho bọn hắn sử dụng. Hạ Thiên, người đang cho bọn họ khôi phục nhục thân thời điểm, đem ta huyết nhục cho bọn hắn chia ăn một chút, Tiên Huyền Vũ nói. Ngươi không khôi phục sao, Hạ Thiên hỏi. Ta cùng bọn hắn không giống, ta là thánh thú, không có thân thể có thể gánh chịu thần hồn của ta, Tiên Huyền Vũ lắc đầu. Ta đây về sau lại nghĩ biện pháp đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta ngược lại là không nghĩ tới mình có thể khôi phục, nhưng về sau ta một người liền muốn tịch mịch rất nhiều. Tiên Huyền Vũ bình thường cùng mấy cái này linh mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ. Tâm sự vẫn tính có ý tứ. Nhưng lần này về sau. Xâm la vạn tượng nơi này, liền chỉ còn lại chính hắn, mặc dù còn có chủng tộc khác tại, nhưng Tiên Huyền Vũ thế nhưng là phi thường cao ngạo, hắn cũng sẽ không đi cùng những người kia nói chuyện phiếm. Hắn cho rằng, những người kia cùng hắn không ngang nhau. Đi thôi, sáng tạo thuộc về ngươi việc lớn. Bất quá bọn họ có mấy cái là tuổi thọ đến kỳ, thần hồn có thể khôi phục, nhục thể có thể khôi phục, nhưng tuổi thọ khôi phục không được, người cần tìm tới mới sinh mệnh thủy tinh đến giúp bọn họ gia tăng tuổi thọ mới được, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Sinh mệnh thủy tinh còn có thể giúp bình thường tuổi thọ đến kỳ người tục mệnh, Hạ Thiên hỏi. Có thể, chỉ là rất ít mà thôi. Hết chương 11.919. Chương 11.920 bước kế tiếp. Thái Hạo tiền bối, Hạ Thiên nhìn hướng Thái Hạo. Vì cái gì không tuyển chọn Ương, loại chuyện tốt này, làm sao lại nghĩ lên ta? Thái Hạo đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên đây là muốn hiện tại dùng thần hồn của hắn đến tiến vào hồn linh trong thân thể. Bởi vì ngài thích hợp nhất tiến vào thân thể của hắn, mà lại con người của ta nói lời giữ lời, tất nhiên ta đáp ứng hắn, muốn để hắn có một ngày có thần cách, vậy những người này bên trong, cũng chỉ có ngài cơ hội lớn nhất. Hạ Thiên nhắc nhở. Nơi này những này linh, kỳ thật đều là không phải bình thường tử vong. Vì lẽ đó tuổi thọ của bọn hắn cũng đều không có đến cực hạn. Bất quá phục sinh về sau, trước kia có 1 vạn năm tuổi thọ, chỉ có thể còn lại 100 năm, đây cũng là tử vong về sau tiêu hao. Chỉ có thể tồn tại 1 tuổi thọ. Đương nhiên, sinh mệnh thủy tinh là có thể cho bọn hắn tục mệnh, nhưng kết quả cũng giống như vậy, 1 vạn năm tuổi thọ, nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn tục mệnh 100 năm. Thái Hạo, hai chúng ta không giống, ngươi là loại kia đối thế giới ngo ngoe muốn động người, mà ta là một cái an vu hiện trạng người, ta chưa từng nghĩ tới mình còn có còn sống cơ hội, nếu như nhất định phải nói ta sống còn có cái gì sứ mệnh lời nói, đó chính là nghĩ biện pháp đem sư phụ ta một chút bồi dưỡng ra đến, trở thành hắn thủ hộ giả đi. Ương cảm khái nói. Ước mơ của mỗi người khác biệt. Bọn họ tương lai muốn đi đường cũng không giống. Thái Hạo năm đó theo đuổi chính là viễn cổ tiên giới, thái cổ tiên giới, còn có đẳng cấp cao hơn cảnh giới. Nhưng Ương khác biệt. Ương năm đó theo đuổi, chính là an nhàn. Bằng không, lấy năm đó hắn thiên phú, cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ không so Thái Hạo thấp. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà còn có phục sinh cơ hội, chúng linh cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ những người này hiện tại không biết là tâm tình gì. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chúng ta phục sinh, mặc cho phân công chúng linh cũng là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Không, mọi người khoảng thời gian này đã giúp ta nhiều lắm, chẳng những chỉ điểm ta rất nhiều, còn chỉ điểm ta những huynh đệ kia, nếu như không có mọi người chỉ điểm, ta cùng các huynh đệ của ta chỉ sợ cũng không có hôm nay, vì lẽ đó còn xin các vị tại khôi phục về sau, đi tìm chính mình nhân sinh a. Nếu như về sau có dùng đến lấy ta địa phương, có thể tùy thời tìm đến ta. Hạ Thiên đối đám người chắp tay. Thái Hạo thì là trực tiếp tiến vào hồn linh thể nội. Trước kia ngươi là hồn linh, nhưng từ nay về sau, ngươi chính là Thái Hạo, thẳng đến ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi hoặc là ta tử vong mới thôi. Thái Hạo vẫn là một cái phi thường quan tâm chủ quyền người. Hắn cho rằng dùng của ai danh tự, về sau liền đại biểu cho ai. Tốt hồn linh không có cự tuyệt, chỉ cần còn sống, như vậy là đủ rồi. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn không chết, ta liền sẽ giúp ngươi thu hoạch được thần cách. Thái Hạo khẽ gật đầu. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Chuyện lần này giải quyết về sau, hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi, hắn ngay lập tức thông chi mọi người. Sự tình giải quyết. Tại mọi người biết rõ sự tình giải quyết thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Nếu như câu nói này không phải Hạ Thiên nói cho bọn hắn, bọn họ thật đúng là không thể tin được. Cuối cùng, bọn họ vẫn là chờ đến thấy Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên chính miệng đối bọn hắn nói về sau, bọn họ mới xem như chân chính yên lòng. Hạ Thiên sinh, vậy chúng ta. Cái kia bảo tàng không phải là các ngươi có thể đi tìm, ta nói như vậy, phía trước liền xem như linh mang các ngươi tiến vào, hắn có tổ tiên kinh nghiệm. Kết quả tốt nhất cũng là các ngươi đi vào người trừ hắn cùng hồn linh bên ngoài, những người khác sẽ chết, nhưng cho dù là hắn có kinh nghiệm, loại cấp bậc kia bảo tàng cũng không phải cố định không độc, ở nơi đó, có bất kỳ sai lầm, đều sẽ vẫn lạc, bất quá ta cũng không muốn ảnh hưởng các ngươi đi tìm bảo tâm, tiếp xuống, ta sẽ đại khái giới thiệu cho các ngươi nơi đó tình huống, nếu như về sau các ngươi có nắm chắc thời điểm, có thể yên tâm tiến đến Hạ Thiên. Thế mà phía trước đã đáp ứng những người này, sẽ cùng bọn họ nói bảo tàng sự tình. Vậy hắn liền sẽ không tùy tiện nuốt lời. Đám người mặc dù cũng nghe ra lần này mời lại là đến cỡ nào hung hiểm, nhưng bọn hắn cũng không muốn tùy tiện từ bỏ. Lúc này nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn họ cũng là hứng thú. Các ngươi muốn đi bảo tàng gọi là thần tích, linh đem các ngươi tổ chức lên tên là làm thần cơ, cũng là vì biểu tượng, ở trong đó tạm thời biết nguy hiểm là có một chút đặc thù trùng tử, có thể nháy mắt đâm xuyên thân thể các ngươi mỗi một chỗ. Không quản ngươi thân thể tiết điểm muốn chạy trốn tới địa phương nào, đều là vô dụng, có thể nói là không chỗ có thể trốn. Còn có pho tượng, bên trong có rất nhiều nhìn qua Mỹ Ngọc A bất kỳ nguy hiểm nào pho tượng. Nhưng trên thực tế, những cái kia pho tượng cũng đều là vô cùng nguy hiểm, mà lại bên trong rất dễ lạc đường, để ngươi vĩnh viễn mê thất ở trong đó. Liền xem như cấp 6 linh, Ở bên trong nếu như chạm đến nguy hiểm, cũng là nháy mắt bị miểu sát vận mệnh, đến mức vị trí cụ thể, liền tại chúng ta Thần Châu, phía trên này có tọa độ Hạ Thiên đưa cho bọn hắn một người một khối ngọc giản. Nghe Hạ Thiên lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, sau đó mấy người đối Hạ Thiên chắp tay. Các vị, Hạ Thiên giơ tay lên một cái. Đám người dừng bước. Nếu như về sau gặp các huynh đệ của ta, nếu như bọn họ làm không đúng, mời xem tại trên mặt của ta, cho bọn hắn một con đường sống. Hạ Thiên đối mấy người thật sâu bái một cái. Hắn không nói để mấy người không cùng huynh đệ của mình so đo, mà là nói cho bọn họ một con đường sống. Câu nói này có rất nhiều hàm nghĩa. Ý là, về sau đụng phải, thật phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau là có thể đánh, nhưng xin đừng giết người. Mấy người đều là đối Hạ Thiên phi thường sợ hãi, bọn họ tự nhiên là không dám động Hạ Thiên huynh đệ. Hiện tại Hạ Thiên kiểu nói này, bọn họ tự nhiên là sẽ không lại nói cái gì. Bất quá Hạ Thiên thái độ đối với bọn họ, cũng để bọn hắn cảm giác được mình đã bị tôn trọng. Hạ Thiên sinh yên tâm đám người lần này rời đi. Một trận chiến này, Thần Cơ tổn thất nặng nề. Tới thời điểm, trùng trùng điệp điệp, một đám cường đại linh. Nhưng bây giờ, chết mấy cái, còn lại người mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hiển nhiên mấy người này cũng là thấy được nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Hạ Thiên, chuyện lần này, đa tạ Tham Lang chắp tay. Nói những này làm gì, chuyện lần này, bản thân cũng có ta thành phần ở bên trong, nếu như ta nhìn hai người các ngươi chết ở chỗ này, cái kia Thần Cơ bước kế tiếp cũng tới tìm ta gây phiền phức, một trận chiến này là không thể tránh được, cùng nó bị động chờ bọn hắn tới cửa, còn không bằng thừa dịp chúng ta tại trạng thái mạnh nhất xuống cùng đối phương tới một lần va chạm. Lần này mặc dù nhìn qua chúng ta thắng rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nếu như đối phương đều là không sợ chết cái chủng loại kia, theo ban đầu, chúng ta liền thiếu đi mấy cái linh lời nói, cái kia thua liền nhất định là chúng ta. Hạ Thiên mặc dù thu được thắng lợi, nhưng hắn cũng không cho là mình thật sự có triệt để tan rã Thần Cơ loại kia quái vật khổng lồ năng lực. Trong này chỗ dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều lắm. Vậy ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Tham Lang hỏi. Về địa cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.